Vô thượng thần đế 150 chương 1482 thiếu tôn chủ cấp bậc trong khoảnh khắc. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn. Khắp nơi đều là tiếng la giết. Một ít đệ tử căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung đệ tử. Đã là từng cái giết tới đây. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Vũ hóa phong. Huyết trung thiên. Tần dục. Các ngươi có biết. Làm như vậy hạ chàng là cái gì? Kiếm nam thiên giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ. Sắc mặt dần dần đổi xanh. Kia là bên trong lục diễm thiên châm độc đưa đến. Lục diễm thiên châm. Chính là vũ hóa thiên cung không xuất thế một kiện nửa thành đế cấp tiên khí. Trong đó dành dụng hơn vạn loại tiên giới kịch độc. Nhu hợp mà thành. Biết vũ hóa phong lạnh lùng nói. Hạ chàng chính là. Các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn. Từ tiên giới xóa tên. Thập đại vực giới một trong kiếm vực. Không còn sót lại chút gì ngươi nằm mơ kiếm nam thiên quát. Các ngươi làm như thế. Sẽ chỉ làm cực loạn đại địa. Ma tộc. Yêu tộc. Bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đến thời điểm. Toàn bộ tiên giới. Sẽ là một trận đại loạn. Không không không. Vũ Hóa Phong lần nữa nói. Ngươi quá đề cao chính mình. Kiếm nam thiên. Ngươi kiếm môn vốn chính là suy thoái. Kiếm vực không còn là vạn năm trước cường đại kiếm vực. Ngươi cũng chuẩn bị chịu chết đi. Ha ha. Kiếm nam thiên ha ha cười nói. Vũ Hóa Phong. Cho dù ta thân chúng kịch độc. Ngươi muốn giết ta. Cũng không có khả năng. Ngươi phải biết. Chúng ta đều là thập đại tiên vương một trong. Vốn có cậy vào là cái gì không sao. Ta chỉ cần cuốn lấy ngươi. Mài chết ngươi là được. Các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Có thể ngăn cản được ta vũ hóa thiên cung cùng huyết sát thần giáo đệ tử đồ sát sao? Lời nói rơi xuống. Vũ Hóa Phong trực tiếp giết ra. Mà cùng lúc đó kiếm nam thiên cả người trong mắt đầy là nộ hỏa. Cầm kiếm, giết ra. Trong khoảnh khắc. Vũ Hóa Thiên Cung cửu vị cung chủ vọt thẳng ra đám người. Huyết sát thần giáo lục vị đường chủ cũng là tại lúc này giết ra. Toàn bộ Kình Thiên Phong bên trên lập tức đại loạn. Chỉ là những này đỉnh tiêm tiên vương giao thủ uy năng quá lớn. Dần dần đông đảo tiên vương cao thủ dần dần khuyết tán ra tới. Thế nhưng là giờ này khắc này Mục Vân lại là trở thành chúng mũi tên chi. Mục Vân, Mục Vân, ngươi chết chắc, chết chắc. Vân Lang giờ phút này một bước đi đến Mục Vân thân trước. Kiếm nơi tay. Sắc bén sát khí. Lao thẳng tới Mục Vân mà đi. Dừng tay nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát, lại là đột nhiên vang lên. Vân Lang thân trước, một thân ảnh ngăn trở. Kiếm vô song nhìn thấy tam thập tam phong phong chủ kiếm vô song, Vân Lang ngẩn người. Vân Lang. Ngươi làm cái gì? Kiếm vô song nhìn xem Vân Lang. Trầm giọng quát. Ngươi là muốn giết Mục Vân sao? Chuyện bây giờ đã là chứng minh. Mục Vân là chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Ngươi không thể giết hắn. Kiếm vô song. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Vân Lang đùa cợt nói. Ngươi không thấy được. Môn chủ dù là không xác định Mục Vân chân thực thân phận. Thế nhưng là cuối cùng. Không phải là đem Mục Vân vây ở chỗ này. Để hắn chờ chết. Cái này nói rõ. Môn chủ đã là hạ quyết tâm. Mặc kệ Mục Vân có phải hay không Vân Minh Minh chủ. Hắn đều phải chết. Nói hưu nói vượn. Kiếm vô song lại là ngăn lại Vân Lang. Quát. Bất kể như thế nào. Ngươi không thể giết hắn. Ngươi cho rằng. Ngươi có thể ngăn được ta sao? Vân Lang cười nhạo một tiếng. Trực tiếp cầm kiếm giết ra. Thế nhưng là, kiếm vô song ngăn lại Vân Lang. Nhưng là, muốn giết Mục Vân người. Hiển nhiên không chỉ hắn nhất cái vù vù hai thân ảnh vút không mà tới. Nhìn kỹ lại, chính là lần này chạy tới huyết sát thần giáo thứ 12 đường đường chủ An Thiên Vũ cùng với đệ tam đường đường chủ Lạc An. An Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân trong mắt sát cơ hiển hiện. Mục Vân, là ngươi giết An Đan. Đúng không? An Thiên Vũ lạnh lùng nói. Đó là của ta con trai độc nhất. Ngươi giết hắn. sẽ vì hắn đền mạng giờ này khắc này Mục Vân hô hấp đều là trở nên khó khăn. Đúng vậy a, là lão tử giết con của ngươi. Kia tiểu tử hoàn toàn là muốn chết. Không chỉ là hắn, Sở Phong cũng là ta giết. Lạc An, ngươi muốn báo thù. Tới đi giờ phút này Mục Vân trong hai mắt mang theo một vòng lạnh lùng, một tia sát cơ. Nhìn xem hai người, trong mắt tràn ngập nổi giận. Hắn tuy bị trói buộc không cách nào động đậy, thế nhưng là giờ này khắc này lại là trong lòng tràn đầy sát phạt chi khí. Hắn hiện tại rất muốn giết người, không ngừng nghỉ giết người. Tốt, ta thành toàn ngươi. Nghe được Mục Vân lời này, An Thiên Vũ trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân khí tức ngưng tụ, thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là ngay tại giờ phút này trong chớp nhoáng, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Hắc hắc, An Thiên Vũ, làm thế nào nhiều năm như vậy đường chủ, chẳng những không có cải biến ngươi táo bạo, ngược lại là để ngươi càng táo bạo đâu. Đạo này cười hắc hắc tiếng vang lên. Một thân ảnh xuất hiện tại An Thiên Vũ thân trước. Nhìn kỹ lại kia một thân ảnh, một thân lôi tha lôi thôi, quần áo trên người cũng là vỡ vụn ra, đều là miếng vá. Bộ dáng nhìn giống cái lão khất cái. Trọng yếu nhất, què lấy một cái chân, nhìn rất không hài hòa. Vu Thừa Phong nhìn người nọ cách đó không xa, một thân ảnh lao vùn vụt tới, hoảng sợ nói: Thiên Lý Thừa Phong, máu chảy thành sông. Vu Thừa Phong nghe mấy câu, An Thiên Vũ cũng là bắt đầu cẩn thận. Ha ha, Kiều Trầm Hải, không nghĩ tới ngươi chạy đến huyết sát thần giáo làm ngươi đệ nhất đường đường chủ. Thật thoải mái a, nào giống ta. Mỗi ngày mệt mỏi, tại dưới trăng đêm hành động, gặp không có quang a. Vu Thừa Phong cười hắc hắc. Lão Vu, nhìn người nọ, Mục Vân lại là nhất kinh. Lão Vu đầu không phải tại Nhất Diệp kiếm phái sao? Về sau hắn nghe qua Lão Vu, thế nhưng là biến mất, vô tung vô ảnh. Nhưng là hiện tại, thiếu tông chủ cấp bậc, đừng lúc kinh lúc sống. Vu Thừa Phong cười hắc hắc nói: Ta Lão Vu đầu tại, không ai có thể làm khó dễ ngươi. Yên tâm đi. Thiếu tông chủ cấp bậc nghe được danh xưng này, Mục Vân càng là khó hiểu. Ránh ránh ránh. Vu Thừa Phong, ngươi cách lão hồ ly, chạy đến nơi đây cũng không đợi chờ ta, gấp gáp như vậy biểu hiện lập công sao? Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng mắng vang lên. Kia tiếng mắng vang lên, một đạo tiếng xé gió lên, trong chớp mắt một lão giả rơi xuống thân tới. Kiểm Lậu Vương lão bản Mục Vân lần nữa mộng. Hắn lần này là thật sự mộng lão gia hỏa này. Ha ha, thiếu tông chủ cấp bậc mạnh khỏe a. Tại Hạ Vương Ngự Phong, tại thiếu tông chủ cấp bậc nơi này hỗn cái nhìn quen mắt. Vương Ngự Phong cười ha ha một tiếng nói: Các ngươi đến cùng là ai? Mục Vân giờ phút này nhìn không được quát: Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Cửu Ngục Vương Vu Thừa Phong. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Bát Ngục Vương Vương Ngự Phong tham kiến thiếu tông chủ cấp bậc. Vu Thừa Phong cùng Vương Ngự Phong hai người giờ phút này chắp tay đáp lại nói: Vu Thừa Phong, Vương Ngự Phong, là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Ngục Vương thiếu tông chủ cấp bậc. Mục Vân chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình đã là không đủ trang. Đây rốt cuộc cách nào cùng cách nào? Các ngươi lầm đi. Mục Vân nhìn không được mở miệng nói: Tiểu sư đệ, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Sư tỷ, nhìn thấy Diệp Tuyết Kỳ, Mục Vân nội tâm hơi kích động. Chỉ là ánh mắt rơi vào Diệp Tuyết Kỳ bên người trung niên vận phụ trên thân, trong mắt của hắn một vòng lệ quang xuất hiện. Phù phù một tiếng, hai chân ở trong hư không quỳ xuống. Mục Vân cúi đầu nói: Sư mẫu. Tràng diện có phần yên tĩnh. Một tiếng này sư mẫu ẩn chứa bao nhiêu năm rồi lòng chua xót. Hảo hài tử, đứng dậy, mau dậy đi. Diệp Tĩnh Vân vội vàng kéo Mục Vân, hai tay vuốt ve tại Mục Vân trên gương mặt, trong mắt nước mắt dần dần tràn ngập. Nàng đã là nghe nói liên quan tới Mục Vân hết thảy, Diệp Tuyết Kỳ đều nói cho nàng. Vạn năm thời gian giống như ổ linh tại từng cái vết nứt không gian bên trong lưu động, tránh né những cái kia không gian vòng xoáy hỗn loạn không gian. Mục Vân Sở gặp tội, so với bọn hắn tất cả mọi người phải sâu. Liền xem như trở lại tiên giới, Mục Vân cũng không muốn trở về đến Vân Minh. Không muốn đi diệt Thiên Kiếm Tông. Không phải là không muốn, mà là lo lắng liên lụy Vân Minh. Liên lụy diệt Thiên Kiếm Tông kiếp trước vì cho diệt Thiên Viêm báo thù. Thẳng hướng tam thập tam thiên kiếm môn. Kiếp này, hắn cũng là muốn như thế. Hảo hài tử, ngươi đây là ngậm bao nhiêu đắng, gặp nhiều thiếu tội, mới biến thành cái bộ dáng này. Trước kia ngươi, là cỡ nào? Diệp Tĩnh Vân thanh âm nghẹn ngào, hoàn toàn nói không ra lời. Nàng ngay từ đầu hiểu lầm Mục Vân, ôm hận Mục Vân, hiện tại cũng biến thành lòng tràn đầy ảo não. Cửu Nguyên vực cùng Triệu vực chặn lại, mới khiến cho Mục Vân không có biện pháp trở lại cực loạn đại địa diệt Thiên Kiếm Tông. Về sau hắn lẻ loi một mình đến tam thập tam thiên kiếm môn, người bị thương nặng. Lại về sau vì đột phá tiên đế, xuất thủ cướp đoạt chu tiên đồ, đối mặt cường địch, người bị thương nặng, tự bạo mà chết. May mắn còn sống hắn hoàn toàn là đổi một bộ dáng. Nàng thậm chí căn bản là không có cách đánh giá ra. Đây chính là nàng cùng Diệt Thiên Viêm hai vợ chồng. Nhìn xem một bước trưởng thành Mục Vân sư mẫu có lỗi với ngươi. Có lỗi với ngươi. Diệp Tĩnh Vân giờ phút này tựa hồ không cách nào che giấu mình cảm xúc, thanh âm trở nên nghẹn ngào. Hai vị, bây giờ không phải là tự nhàn thoại thời điểm. Còn là trước đem nhà ta thiếu tông chủ cấp bậc cứu lại đi. Diệp Tĩnh Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ bên người xuất hiện hai tên hắc y nhân. Cái này hai tên nam tử áo đen, toàn thân khí tức rất là cường đại, chỉ là toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào, phân biệt không ra đến cùng là ai. Lão tứ, lão ngũ, cẩn thận. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Hai tên hắc y nhân sau lưng đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Hai người kia chính là huyết sát thần giáo hai tên phó đường chủ. Chỉ là hai người căn bản không có quay đầu, song song bàn tay hất lên, phúc phúc. Phúc phúc thanh âm vang lên, kia xông lên hai tên huyết sát thần giáo phó đường chủ triệt để bỏ mình. Cửu phẩm tiên vương triệt để bỏ mình. Thấy cảnh này, Mục Vân ngạc nhiên. Lão tứ, lão ngũ, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông tứ Ngục Vương. Ngũ Ngục Vương, các ngươi là ai? Thiếu tông chủ cấp bậc, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Chúng ta chỉ có thể thừa dịp loạn đưa ngươi mang đi. Nếu không, tam đại tông môn kịp phản ứng, khả năng giữa lẫn nhau sẽ không giao thủ, mà là trực tiếp nhằm vào chúng ta. Tứ Ngục Vương trầm giọng nói. Vô dụng, Mục Vân lắc đầu nói. Đây là phệ linh trận, lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người lập tức sắc mặt kinh biến. Nương, cái gì là phệ linh trận? Diệp Tuyết Kỳ kinh ngạc nói. Nghe đến lời này, Diệp Tĩnh Vân trong mắt một vòng ảm đạm chợt lói lên. Phệ linh trận, chẳng lẽ là mệnh sao? Diệp Tĩnh Vân thấp giọng lẩm bẩm nói. Năm đó cha ngươi chính là bị bắt chết tại phệ linh trận hạ. Chỉ có phệ linh trận mới có thể triệt để giết đến cha ngươi. Nghe đến lời này, Diệp Tuyết Kỳ triệt để ngốc. Liền phụ thân hắn đều không thể chạy trốn phệ linh trận, hiện tại Mục Vân làm sao có thể trốn thoát được? Không nói Mục Vân, ai có thể giúp Mục Vân trốn khỏi nhị Ngục Vương, tam Ngục Vương? Các ngươi ra a! Diệp Tuyết Kỳ đột nhiên quát. Ngay tại giờ phút này, một tím tái đi hai thân ảnh rơi xuống thân tới, chính là Lục Thanh Phong cùng Kiếm Phong Tiên. Chỉ là thời khắc này hai người vẫn ý như là che mặt. Nhìn xem giữa sân mấy người bộ dáng, Lục Thanh Phong mở miệng nói. Ta không nghĩ tới, không nghĩ tới Lâm Văn Hiên trở về, Kiếm Nam Thiên còn là lần sau ngoan thủ. Không phải vậy, tối hôm qua liền hành động, thật xin lỗi. Tiểu thiếu tông chủ cấp bậc nghe đến lời này, chàng diện nháy mắt yên lặng lại. Vô Thượng Thần Đế 150 chương 1483, ta phạm sai. Để ta giải quyết. Diệp Tuyết Kỳ lòng như cho nguội, liền vị này cường đại nhị Ngục Vương cũng không có cách nào. Ai còn có biện pháp? Mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để ngốc. Mục Vân bị phệ linh trận 64 đầu xích sắt vây khốn, cái này như thế nào cho phải đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Diệp Tuyết Kỳ nhìn xem Nhị Ngục Vương. Quát. Ngươi không phải nói. Hắn là các ngươi thiếu tôn chủ cấp bậc sao? Các ngươi thiếu tôn chủ cấp bậc. Bị ngươi hại chết. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong giống như đao cắt đồng dạng đau lòng. Kiếm Phong Tiên đứng ở một bên, nhìn không được nói. Nhị Ngục Vương cũng là vì tất cả mọi người cân nhắc. Hắn cũng không nghĩ tới. Hảo Mục Vân giờ phút này ngược lại là thoải mái lên. Nhị Ngục Vương, Tam Ngục Vương, Mục Vân mở miệng nói. Ta xin hỏi các ngươi, cái này thiếu tôn chủ cấp bậc, từ đâu mà đến xưng hô khởi bẩm thiếu tôn chủ cấp bậc kia? Thân mang hắc y tứ Ngục Vương cùng Ngũ Ngục Vương hồi đáp. Tôn chủ rời đi thời điểm, lưu lại mệnh lệnh chính là bảo hộ thiếu tôn chủ cấp bậc an nguy. Tôn chủ của các ngươi là Mục Thanh Vũ, Mục Vân giờ phút này ngạc nhiên nói. Lời này vừa nói ra, liền chính hắn đều là có phần cảm giác tại nói hưu nói vượn. Đúng vậy, Ngũ Ngục Vương lại là vẫn ý như là chắp tay. Tốt. Đã như vậy, vậy các ngươi bóc khăn che mặt, để ta xem một chút. Các ngươi bốn người, đến cùng là ai? Mục Vân lời này vừa nói ra, bốn người lập tức khẽ giật mình. Thế nào, chẳng lẽ phụ thân ta không có mệnh lệnh các ngươi? Nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta sao? Mục Vân mở miệng nói. Khởi bẩm thiếu tôn chủ cấp bậc, đối đãi chúng ta thoát ly hiểm cảnh, lại để lộ không muộn. Tứ Ngục Vương lần nữa nói. Thôi. Các ngươi đi thôi. Mục Vân phất phất tay nói. Các ngươi ở chỗ này, cứu không ta. Mà lại ta cũng không phải các ngươi tôn chủ thân sinh nhi tử. Ta chính là kiếp trước tiên vương Mục Vân. Chiếm cứ các ngươi tôn chủ nhi tử thân thể. Thôn phệ hắn hồn phách. Cái kia Mục Vân đã sớm chết, các ngươi cứ như vậy hồi âm mệnh lệnh. Hắn sẽ không trách các ngươi. Nghe đến lời này, bốn người đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Các ngươi vì cái gì không đi? Nhị Ngục Vương giờ phút này bước ra, nói, chúng ta đã sớm biết, tông chủ cũng biết việc này. Lời này vừa nói ra, ngược lại là Mục Vân giật nảy cả mình. Mục Thanh Vũ đã sớm biết rồi, lần này đổi lại là Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Mục Thanh Vũ đã sớm biết. Hắn đã sớm biết. Vì cái gì còn bảo hộ lấy chính mình? Mục Vân thân ảnh lảo đảo. Trong lúc nhất thời, không biết đông nam tây bắc. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu là Mục Thanh Vũ đã sớm biết, đây chẳng phải là nói, hắn thừa nhận đứa con trai này, chỉ có nhất cái khả năng kiếp trước, hắn chính là Mục Thanh Vũ nhi tử. Có thể đã như vậy, Mục Thanh Vũ rõ ràng nắm giữ thực lực cường đại như vậy, lại vì cái gì đem hắn vứt bỏ tại Táng Thần Sơn Mạch, để hắn từ tiểu tại trong bầy sói lớn lên? Mục Thanh Vũ đâu? Mục Vân đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đã là trở nên đỏ như máu. Tông chủ, hắn có việc gấp đến không? Việc này giao cho chúng ta. Lục Thanh Phong có phần do dự nói. Đến không? Mục Vân lập tức nội tâm cảm giác buồn cười. Có chuyện gì so con của hắn sinh tử càng trọng yếu hơn sao? Chẳng lẽ Mục Thanh Vũ còn nghĩ để hắn lại chết một lần sao? Tiểu thiếu tông chủ cấp bậc, Lục Thanh Phong chắp tay nói. Tông chủ, nếu không phải chuyện khẩn cấp, không có khả năng không ở chỗ này địa. Vì chuyện này, hắn đã là chuẩn bị vạn năm thời gian. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tại vạn năm thời gian bên trong trưởng thành, toàn bộ là tôn chủ sở. Vì Nhị Ngục Vương, Tam Ngục Vương, các ngươi đừng ở chỗ này lại nhảy. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá vỡ thiếu tôn chủ cấp bậc trên người gông xiềng. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong cùng Kiếm Phong Tiên hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức gật đầu. Hai người vừa sải bước ra, đến Mục Vân sau lưng, ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo bàng bạc khí tức, thuận 64 đạo xích sắt, khuyết tán ra tới. Lập tức, hai thân ảnh một trái một phải thử nghiệm phá giải phệ linh trận. Mà giờ khắc này, Vu Thừa Phong, Vương Ngự Phong cùng với Tứ Ngục Vương cùng Ngũ Ngục Vương, thì là phân loại Mục Vân bốn phía, cẩn thận phòng bị tất cả mọi người. Cùng một thời gian, Diệp Tĩnh Vân càng là mệnh lệnh tứ tôn đứng tại tứ cái phương vị. Bát đại đỉnh tiêm tiên vương có thể nói là đem Mục Vân vây kín không kẽ hở. Tiểu sư đệ, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này ôm chặt lấy Mục Vân, an ủi. Thế nhưng là giờ này khắc này Mục Vân lại là hoàn toàn ngốc trệ. Mục Thanh Vũ biết hắn là tiên vương chuyển thế, mà lại làm tốt hết thảy chuẩn bị. Mục Vân cẩn thận hồi tưởng lại. Từ ban đầu đến bây giờ, tựa hồ luôn có một bàn tay vô hình trưởng đang trợ giúp hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hết thầy đều cùng Mục Thanh Vũ thoát không ra quan hệ. Kiếp trước kiếp này, Mục Thanh Vũ đến cùng hắn là quan hệ như thế nào, Mục Vân nội tâm càng thêm không hiểu. Chỉ là đúng vào lúc này, một đạo toàn tâm đau đớn lại là từ phía sau lưng truyền ra. Âm thanh gào thét từng đạo truyền đến. Giờ này khắc này, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn bị móc sạch. Sắc mặt trắng bệch, Mục Vân toàn thân cao thấp, thân thể run rẩy, cả người cuộn mình lên. Dừng tay. Dừng tay. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này đột nhiên hoảng sợ nói. Hai người các ngươi mau dừng lại, tiểu sư để nhìn không được. Nhìn không được. Diệp Tuyết Kỳ bàn tay phát run, hô lớn. Thấy cảnh này, Lục Thanh Phong cùng Kiếm Phong Tiên hai người giờ phút này nơi nào còn dám động thủ. Trở lại Mục Vân bên người, nhìn xem Mục Vân thống khổ bộ dáng, đều là đau lòng không thôi. Vô dụng. Mục Vân giờ phút này thấp giọng nói, năm đó Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn dùng cái này trận giết sư tôn ta, về sau ta đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn chính là bị trận này trọng thương. Lưu tại trong cơ thể ta có tam 12 đạo xích sắt phệ linh, khiến cho trong cơ thể ta thương thế một mực không cách nào khôi phục. Trận pháp này cho dù là tiên đế cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Các ngươi vô dụng, đi thôi. Mục Vân hô thở ra một hơi, thở dốc nói, các ngươi yên tâm, dù là ta chết tóm lại là có chút dùng. Các ngươi không thể toàn bộ chết ở chỗ này. Nhị Ngục Vương, Tam Ngục Vương, các ngươi đang nói là phụ thân ta phái tới bảo hộ ta, phải biết ta muốn làm là cái gì. Mục Vân lần nữa nói, lần này là tam đại tông môn nội chiến, các ngươi nếu ngươi không đi liền sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Đến thời điểm Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chính là muốn đối mặt Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Vũ Hóa Thiên Cung, Huyết Sát Thần Giáo Tam Tông liên thủ công kích, các ngươi gánh không được. Mục Vân biết tại đứng trước hắn thân phận chân thật chuyện này bên trên, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Vũ Hóa Thiên Cung, Huyết Sát Thần Giáo tuyệt đối là một cách lạ kỳ nhất trí. Cho dù là thâm cừu đại hận, Tam Đại Tông Môn cũng sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bởi vì hắn so hết thảy cừu hận đều khủng bố. Bọn hắn e ngại hắn, cho dù là hiện tại còn không có trưởng thành lên hắn. Thừa dịp hiện tại đi mau. Không, ta không đi. Diệp Tuyết Kỳ hai mắt đẫm lệ nói, năm đó là ta trách oan ngươi, lần này chết ta cũng muốn bồi tiếp ngươi. Thấy cảnh này, tâm tình mọi người trầm trọng. Lục Thanh Phong càng là tự trách không thôi, ta sẽ không đi. Lục Thanh Phong giờ phút này nhìn xem giữa không trung, khóe mắt toát ra một tia tự giễu. Ta phạm sai, để ta giải quyết đi, đó căn bản không phải lỗi của ngươi. Không cần thiết dựng vào tính mệnh. Mục Vân quát, dựng vào tính mệnh cũng chưa chắc. Lục Thanh Phong đắng chát cười nói, thiếu công chủ cấp bậc mệnh của ngươi so với chúng ta tất cả mọi người mệnh đều chân quý. Lời nói rơi xuống, Lục Thanh Phong trường kiếm nơi tay, kia là một thanh vải rách bao khỏa trường kiếm, nhìn không ra chân dung. Tam Ngục Vương, nơi đây giao cho ngươi. Ha ha, quên đi thôi. Kiếm Phong Tiên mở miệng nói, ngươi đã quyết định làm như vậy, chẳng bằng ta cùng ngươi cùng một chỗ điên cuồng một nắm cũng tốt. Lục Thanh Phong gật đầu nói, đã như vậy, Tứ Ngục Vương, Ngũ Ngục Vương, Bát Ngục Vương, Cửu Ngục Vương, các ngươi bốn người liền chiếu cố thiếu tông chủ cấp bậc, Vũ Hóa Thiên Cung cửu vị cung chủ, Huyết Sát Thần Giáo lục vị đường chủ, giao cho các ngươi bốn người chậm đã. Diệp Tĩnh Vân giờ phút này đứng ra thân đến, lạnh lùng nói: Diệp Hồng Vận, Tần Phong Tiếu, Thanh Tử Vân, Chiến Lăng Thiên, các ngươi bốn người chính là năm đó đi theo Viêm Ca bát đại tôn sứ thứ tư. Viêm Ca cùng bốn vị huyên để chết rồi. Hiện tại Mục Vân chính là Viêm Ca hậu nhân. Các ngươi hiểu chưa? Tôn chủ Tần Phong Tiếu cười nói: Mục Vân tiên vương từng trải qua cũng là chúng ta nhìn xem trưởng thành. Ngài yên tâm đi. Tốt, Diệp Tĩnh Vân quay người nhìn xem Lục Thanh Phong cùng Kiếm Phong Tiên, nói: đã như vậy, ta cùng các ngươi đi, các ngươi đừng hồ nháo. Mục Vân giờ phút này nhìn không được quát: cái này phệ linh trận, liền xem như các ngươi giết Kiếm Nam Thiên, hắn cũng không giải được. Vậy chúng ta cũng muốn giết hắn. Diệp Tĩnh Vân bình tĩnh nói: Vân Nhi, sư mẫu không muốn lại trải qua. Thân nhân chết đi bi thương, ngươi sư tôn không tại, đại sư huyên của ngươi bỏ mình chưa biết. Ngươi nếu là lại xuất hiện một lần ngoài ý muốn, sư mẫu nội tâm cả đời áy náy. Diệp Tĩnh Vân lời nói rơi xuống, dứt khoát quay người. Mà giờ khắc này Kiếm Phong Tiên nhìn một chút Lục Thanh Phong, đột nhiên quay người. Vân huyên, Kiếm Phong Tiên mở miệng nói: ngươi không cần nói nhiều, coi như chúng ta mang không đi ngươi, cũng sẽ không vứt xuống ngươi. Vân huyên, cái này một cái Vân huyên để Mục Vân cả người triệt để sưởng sốt. Vì cái gì hắn luôn cảm giác trước mắt Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương giống như đã từng quen biết. Ngươi yên tâm, Lục Thanh Phong giờ phút này cũng là mở miệng, coi như diệt không Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn chúng ta cũng sẽ không trốn. Lời nói rơi xuống, Lục Thanh Phong dẫn đầu bay lên không, trường kiếm trong tay tại lúc này trực tiếp lướt đi. Cả người hắn giờ này khắc này giống như một tòa từ hai tòa hùng phong ở giữa phá đất mà lên gò núi, theo thân ảnh lao vùng vụt ra ngoài, sơn phong càng thêm lớn mạnh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Kiếm Nam Thiên nguyên bản tại cùng Vũ Hóa Phong giao thủ, nhìn thấy một thân ảnh đằng không mà lên giết tới đây, sắc mặt hãi nhiên, phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cơ hồ là đồng thời, hai người dừng thân lại. Mà cùng một thời gian, cùng Huyết Trung Thiên, Tần Dục hai người giao thủ, Túc Tinh Hải cùng Hứa Lâm hai người cũng là dừng tay lại. Kiếm Nam Thiên hồi lâu không thấy Lục Thanh Phong xông lên chân trời, nhìn xem Kiếm Nam Thiên đám người, hoàn toàn không sợ. Ngươi là ai? Kiếm Nam Thiên sắc mặt khó coi, nhìn xem thân trước nam tử áo tím, lập tức cẩn thận không thôi. Mà giờ khắc này, Vũ Hóa Phong ánh mắt lại là rơi vào phía dưới. Diệp Tĩnh Vân, Diệt Thiên Kiếm Tông bốn tên tôn sứ Vũ Hóa Phong quát: Diệt Thiên Kiếm Tông người đến Mục Vân. Thật là Mục Vân! Vũ Hóa Phong phối hợp kinh ngạc không thôi. Hắn ban đầu cũng không quá tin tưởng, thế nhưng là Huyết Sát Thần Giáo người không phải là một mực chắc chắn, trong lòng của hắn thủy chung là bán tín bán nghi. Hiện tại xem ra là thật sự, nếu không Diệp Tĩnh Vân làm sao có thể đem Diệt Thiên Kiếm Tông vốn ban đầu đều mang đến. Diệt Thiên Kiếm Tông ngày xưa trừ Diệt Thiên Viêm phu phụ hai người nổi tiếng bên ngoài, còn có bát vị tôn sứ. Bất quá này bát vị tôn sứ tại vạn năm trước cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn giao chiến thời khắc chết bốn vị. Hiện tại chỉ còn lại bốn người. Vô Thượng Thần Đế 150 chương 1484, ta nhất định phải đồng ý. Vũ Hóa Phong, Kiếm Nam Thiên, Huyết Trung Thiên, Tần Dục bốn người đều là xứng sờ giữa không trung bên trong. Huyết Trung Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Tần Dục một ánh mắt. Bọn hắn nhận được tin tức là Diệt Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là trừ Diệt Thiên Kiếm Tông những người kia, những người còn lại là nơi nào, từ nơi nào xuất hiện Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đám người, giờ phút này triệt để mộng. Chẳng lẽ là trừ hai đại tông môn còn có những người khác? Tràng diện lập tức biểu hiện ra một ít lãnh tịch. Làm sao bây giờ? Huyết Trung Thiên nhìn xem Tần Dục thấp giọng nói: Diệt Thiên Kiếm Tông người đến, còn có những người này đến. Nghe giáo chủ mệnh lệnh, Trước nhìn tình huống đi, Vũ Hóa Phong giờ phút này cũng là dừng tay. Nhìn xem chung quanh, tựa hồ còn nghĩ nhìn xem đến cùng còn có hay không những người khác tồn tại. Lục Thanh Phong thân ở giữa không trung, trường kiếm nơi tay, nhìn xem kiếm Nam Thiên, nói: "Kiếm Nam Thiên, giải khai chúng ta thiếu tôn chủ cấp bậc trên người xiềng xích. Nếu không, ta để ngươi chết bị như vậy nhất cách không hiểu thấu ra hỏa." Chỉ vào cái mũi uy hiếp, Kiếm Nam Thiên thân là thập đại tiên vương một trong uy nghiêm, tự nhiên không thể nào tiếp thu được. "Ngươi là ai?" Kiếm Nam Thiên nhìn không được mở miệng nói: "Ngươi không phải kiếm vực người tại hạ, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông nhị ngục vương. Mục Vân là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Hiện tại, ta khuyên ngươi giải khai Mục Vân trên người xiềng xích." Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Túc Tinh Hải giờ phút này lập tức quát: "Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông là bạch ngân cấp thế lực, ngươi muốn làm gì tạo phản?" "Sao ta không muốn tạo phản, chỉ là để Kiếm Nam Thiên thả Mục Vân." Lục Thanh Phong lần nữa nói: "Ta không có thời gian tại nơi này nói nhảm, cũng không muốn tham hợp các ngươi tam đại tông môn phá sự. Thả Mục Vân, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông toàn bộ rút lui, các ngươi muốn như thế nào liền như thế nào." Nghe đến lời này, Kiếm Nam Thiên nội tâm có thể nói là nộ khí tại ngực. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh như vậy nhất cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, lúc này cũng dám đến uy hiếp hắn, ngươi có biết ngươi đang tìm cái chết? Kiếm Nam Thiên mở miệng nói: "Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông thật sao? Ta nhớ được là vừa vặn tấn thăng làm bạch ngân cấp thế lực, thế nào hiện tại chính là không kịp chờ đợi muốn lộ ra trảo nha rồi? Các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hẳn là cùng Vũ Hóa Thiên Cung, Huyết Sát Thần Giáo kề vai sát cánh a." Lời này vừa nói ra, Vũ Hóa Phong vội vàng nói: "Ta không biết, cùng chúng ta cũng không quan hệ." Huyết Trung Thiên cũng là khua tay nói: "Ba người bọn họ hiện tại mười phần khẳng định Mục Vân chính là từng trải qua tiên vương Mục Vân. Ngươi nói như vậy là không nguyện ý giải khai chúng ta thiếu tông chủ cấp bậc trên người xiềng xích rồi?" Lục Thanh Phong quát khẽ nói: "Thế nào, là chuẩn bị cá chết lưới rách sao?" Khổ khổ giải khai, Kiếm Nam Thiên cười nhạo nói: "Hắn làm hại ta tam thập tam thiên kiếm môn tại vạn năm trước thất bại thảm hại, mất hết mặt mũi. Ta nếu là biết hắn chưa chết, sớm đã đem hắn tháo thành tám khối. Ngươi muốn giết ta cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực kia." Lời nói rơi xuống, Kiếm Nam Thiên trong tay một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. "Hôm nay các ngươi ức hiếp ta tam thập tam thiên kiếm môn, thật sự cho rằng ta tam thập tam thiên kiếm môn là có thể mặc người lấn ép sao?" Kiếm Nam Thiên lời nói rơi xuống, một bước lui lại, toàn bộ thân ảnh lui nhanh, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại Kình Thiên Tháp bên trong. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, bắt đầu từ Kình Thiên Tháp tầng thứ 9 xuất hiện cửu tầng đỉnh tiêm, Kiếm Nam Thiên tay cầm trường kiếm nhìn phía dưới quát: "Vũ Hóa Phong, Huyết Trung Thiên, Tần Dục, Diệp Tĩnh Vân, các ngươi sẽ hối hận." Tam thập tam thiên kiếm trận mở, một đạo tiếng quát vang lên, đột nhiên toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, tam thập tam tòa chủ phong phía trên, từng chuôi trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Tam thập tam chuôi tuyệt thế tiên kiếm tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành từng đạo kiếm mang. Trong khoảnh khắc, thiên địa ở giữa vạn vật tiêu tán, tại trong mắt mọi người chỉ có từng đạo kiếm ảnh. Kia từng đạo kiếm ảnh nhìn mười phần hư ảo, thế nhưng là lít nha lít nhít rơi xuống mới khiến cho người cảm giác được kia là chân thực. Rút Vũ Hóa Phong giờ phút này một tiếng quát khẽ nói: "Tiên vương cung nhân bảo hộ đệ tử Vũ Hóa Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua, tam thập tam thiên kiếm môn thế mà còn có ngón này, cái này kiếm trận kiếm thí đối tiên vương cảnh giới võ giả uy hiếp cũng không lớn. Thế nhưng là những cái kia đại la kim tiên, cảnh giới kim tiên đệ tử lại là căn bản không cách nào chống cự." Mà lại trọng yếu nhất là Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử căn bản không có việc gì kiếm Nam Thiên. Dừng tay, Huyết Trung Thiên phảng phất là nghe được cái gì lời nói, lập tức quát: lúc trước chúng ta Huyết Sát Thần Giáo liên thủ với Vũ Hóa Thiên Cung tiến công ngươi Tam thập tam thiên kiếm môn, nhưng là bây giờ ngươi hẳn là thấy rõ ràng địch nhân của chúng ta là ai. Hôm nay vì cứu Mục Vân, Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông xuất thủ. Nếu là Vân Minh người biết việc này, ngươi Tam thập tam thiên kiếm môn coi như có thể tránh thoát trận này hảo kiếp, cũng sẽ diệt môn. Huyết Trung Thiên lời này lập tức khiến cho kiếm Nam Thiên ánh mắt biến đổi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói cho ngươi, giáo chủ của chúng ta có ý tứ là lần này ta Huyết Sát Thần Giáo sẽ không hợp tác với Vũ Hóa Thiên Cung tiến công Tam thập tam thiên kiếm môn, mà là chúng ta cùng nhau chu sát Mục Vân. Ngươi phải biết Mục Vân bất tử, tương lai sẽ xuất hiện lớn cỡ nào nhiễu loạn. Kẻ này tâm hắn đáng chết. Nghe đến lời này, Mục Vân trong mắt một vòng sát cơ hiện hiện. Cái này Huyết Sát Thần Giáo trở nên thật nhanh, hắn ngược lại là thật rất muốn kiến thức một chút cái kia Huyết Vân rốt cuộc là nhân vật nào. Huyết Trung Thiên, uổng cho ngươi còn là Huyết Sát Thần Giáo hộ pháp, ta nhìn chính là não chủng nhất cái. Diệp Tĩnh Vân mắng một tiếng. Mà giờ khắc này, Vũ Hóa Phong cũng là đột nhiên nghĩ đến Tạ Thanh mới vừa bị Vân Vệ từ Vũ Hóa Thiên Cung mang đi. Dựa theo Mạnh Tử Mặc tính cách, biết Mục Vân không chết, coi như đại bản doanh không muốn, chỉ sợ cũng phải vạn dặm xa xôi chạy đến kiếm vực cướp đi Mục Vân. Huống chi Tạ Thanh bị vị kia thi hạ đại minh thần thuật, chỉ sợ rất khó thức tỉnh. Đến thời điểm Vân vực tuyệt đối sẽ ven vét Vũ Hóa Thiên Cung. Mà lại nếu là Mục Vân bất tử, kia mới thật là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vạn năm trước Mục Vân, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Hiện tại càng là như vậy, bằng không hắn cũng không có khả năng tại Tam thập tam thiên kiếm môn thành Thiên Kiếm Tử kiếm Nam Thiên. Vũ Hóa Phong mở miệng nói: ta Vũ Hóa Phong cam đoan hiện tại hợp lực đối phó Mục Vân, ta Vũ Hóa Thiên Cung lần này cũng sẽ không còn nữa hài lòng, sẽ không còn có hài lòng. Kiếm Nam Thiên cười nhạo nói: Vũ Hóa Phong, Huyết Trung Thiên, các ngươi muốn đánh liền đánh, các ngươi muốn liên thủ liền liên thủ sao? Lời này vừa nói ra, Huyết Trung Thiên lập tức nội tâm lột bột một tiếng. Hắn những lời này đều theo chiếu giáo chủ nói cho hắn, không có một tia sai sót. Thế nhưng là Kiếm Nam Thiên thật nguyện ý sao? Đổi lại là hắn cũng rất không có khả năng nguyện ý. A, muốn để ta đáp ứng các ngươi cũng được. Kiếm Nam Thiên giờ phút này quát: để các ngươi an bài tại Thiên Mạc Sơn Mạch, Lạc Nhật Sơn Mạch nhân thủ trực tiếp giết tới đi. Đối mặt Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, chỉ có chúng ta Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử làm chủ lực, bị bọn hắn tiêu hao sao? Tốt, tốt, không có vấn đề. Vũ Hóa Phong lập tức gật đầu nói. Mà giờ khắc này, Huyết Trung Thiên cũng là âm thầm thở dài một hơi. Xem ra giáo chủ ý nghĩ quả nhiên là đúng. Kiếm Nam Thiên liền xem như tức giận hai người bọn họ đại tông môn, thế nhưng là tại Kiếm Nam Thiên nội tâm, Mục Vân uy hiếp so với bọn hắn hai vực còn đại. Ha ha. Ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng, nói: Kiếm Nam Thiên, ngươi thật lớn phách lực a. Nhân gia chân trước muốn diệt ngươi tông môn, hiện tại muốn liên thủ với ngươi đối phó đối thủ, ngươi lập tức liền đồng ý rồi? Ta nhất định phải đồng ý. Kiếm Nam Thiên đứng ra thân nói: Mục Vân, uy hiếp của ngươi so với bọn hắn hai người đều lớn hơn. Ngươi nếu không chết, Vân Minh không đổ, Vân Minh không ngã, lòng ta khó yên. Xem ra ngươi còn là cao như vậy nhìn ta a. Mục Vân cười nhạo nói: bất quá, ngươi thật cho rằng Phệ Linh Trận có thể vây khốn ta sao? Nhất định phải cá chết lưới rách. Bốn người các ngươi, ta cảm giác hẳn là có thể kéo lên hai cái làm đệm lưng, dựa vào cái gì bằng ngươi bây giờ bị buộc lại giống một con chó giống nhau sao, muốn chết chỉ là đột nhiên. Nghe đến lời này, một đạo tiếng quát vang lên. Lục Thanh Phong trực tiếp vừa sải bước ra, bàng bạc khí tức, nháy mắt thẳng hướng Vũ Hóa Phong. Vũ Hóa Phong, ngươi muốn chết. Lục Thanh Phong tiếng quát vang lên, tốc độ càng nhanh. Một thanh trường kiếm vảy rách mà ra, mũi kiếm hiện lên, quang mang bắn ra bốn phía, cường đại uy áp càn quét ra. Bằng ngươi cũng xứng sao? Vũ Hóa Phong cười lạnh một tiếng, lập tức xông ra. Mà giờ khắc này, Diệp Tĩnh Vân thân ảnh lói lên, trực tiếp thẳng hướng Kiếm Nam Thiên. Kiếm Nam Thiên, trả phu quân ta mệnh đến hiện tại, nhất định phải đánh gãy Kiếm Nam Thiên, nếu không sẽ có càng nhiều đệ tử mất mạng. Cùng một thời gian, Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục hai người đứng chung một chỗ, nhìn xem một thân bạch y kiếm phong tiên. Vị này không biết là cái gì chuột nhắt, giấu đầu lộ đuôi, làm gì chứ? Nghe đến lời này, Kiếm Phong tiên cười nói, giấu đầu lộ đuôi chưa nói tới, bất quá hai người các ngươi còn chưa xứng nhìn ta là ai, ngược lại là giáo chủ của các ngươi. Chuyện lớn như vậy, hắn đến bây giờ còn không xuất hiện giáo chủ của chúng ta, như thế nào ngươi có thể thấy? Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục hai người lập tức cười nhạo một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Kiếm Phong tiên giờ phút này lại là không nói hai lời, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp giết ra. Một tay kiếm chiêu, nước chảy mây trôi. Giờ phút này, Diệp Tĩnh Vân cùng Kiếm Nam Thiên hai người giao chiến kịch liệt, khắp nơi đều là sát chiêu. Mục Vân để ở trong mắt, nội tâm ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Sư mẫu vốn là cực loạn đại địa Diệp gia người, bối cảnh không nhỏ, thực lực mặc dù không bằng thập đại tiên vương, nhưng là bây giờ Diệt Thiên Viêm cũng là nhận độc tố quấy nhiễu, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Ánh mắt của hắn càng nhiều hơn chính là đặt ở Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương trên thân. Hai người này đến lúc này còn không nguyện ý lộ ra chân dung, đến cùng sở vì cái gì, có cái gì đáng đối với hắn giấu riêng? Mà giờ khắc này, Túc Tinh Hải cùng Hứa Lâm, bao quát Vũ Hóa Thiên Cung cửu vị cung chủ, cùng với Huyết Sát Thần Giáo lục vị đường chủ, giờ phút này lại là toàn bộ vây quanh Vu Thừa Phong, Vương Ngự Phong. Hai người các ngươi, gián thiếu tông chủ cấp bậc, một bước không thể rời đi, tới gần thập bước người, giết không tha. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, Lão Tứ, Lão Ngũ, các ngươi có thể cẩn thận một chút, yên tâm đi. Kia Tứ Ngục Vương cùng Ngũ Ngục Vương hai người giờ phút này trực tiếp giết ra, đem Hứa Lâm cùng Túc Tinh Hải hai người ngăn lại. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm cảm giác chính mình còn là đánh giá thấp hai người. Túc Tinh Hải cùng Hứa Lâm hai người thành danh đã lâu, thế nhưng là tam thập tam thiên kiếm môn, trừ Kiếm Nam Thiên, lợi hại nhất hai người. Thế nhưng là Tứ Ngục Vương cùng Ngũ Ngục Vương hoàn toàn không sợ. Hai cái dấu đầu lộ đuôi chuột nhắt, Túc Tinh Hải khẽ nói, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi đến cùng là ai. Vô Thượng Thần Đế 150 chương 1485 Hoàng Tuyền Thập Bát Dược. Ha ha, Túc Tinh Hải, đã sớm nghe nói ngươi tại đỉnh tiêm tiên vương cảnh giới cấp độ, chỉ là không biết ngươi cách này đỉnh tiêm tiên vương thực lực đến cùng là cỡ nào đỉnh tiêm. Bản tỏa hôm nay liền đến lãnh giáo một chút tốt. Hứa Lâm cũng là cười nhạo nói, bao nhiêu năm không có hoạt động gân cốt, vừa vặn muốn hoạt động hoạt động bốn đạo thân ảnh, lập tức xiết làm một đoàn. Cùng một thời gian, đến từ Diệt Thiên Kiếm Tông bốn vị tôn giả nhìn xem bốn phía đến gần tam đại tông môn đỉnh tiêm cường giả, chú ý cẩn thận. Cái này hạ thế nhưng là phiền phức. Diệp Hồng vẫn nhíu mày nói, hắc hắc, có phiền toái gì? Tần Phong tiếu cười hắc hắc nói, ta nhìn những năm này những người này cũng không có gì tiến bộ, nếu là đại ca tại nơi này, đoán chừng cũng chính là một kiếm vấn đề. Lão Tần, lời này của ngươi nói, đại ca tại cái này nào có chúng ta chuyện gì? Thanh Tử Vân cùng Chiến Lăng Thiên cũng là cười khổ, Thế nhưng là bốn người giờ phút này lại là riêng phần mình xuất ra binh khí trong tay của mình. Nghiêm chỉnh mà đối đãi. Tiểu Vân, ngươi yên tâm. Các thúc thúc tại nơi này, những lão già này, quyết không để bọn hắn tới gần các ngươi. Diệp thúc, Tần thúc, Thanh thúc, Chiến thúc. Nhìn xem bốn người kiên định bóng lưng, Mục Vân nội tâm ấm áp. Hảo hảo Vu Thừa Phong giờ phút này phất phất tay nói. Thiếu tông chủ cấp bậc, đừng xem nhẹ chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyển tông a. Những năm gần đây, tông chủ thế nhưng là không ít chuẩn bị Hoàng Tuyển thập bát dược. Hiện tại là các ngươi bắt đầu triển lộ cơ hội. Thiếu tông chủ cấp bậc mệnh, thế nhưng là trên người các ngươi. Vu Thừa Phong lời nói rơi xuống, bá bá bá tiếng xé gió lên. Lập tức toàn bộ thiên địa ở giữa, từng đạo tiếng xé gió lên. Thập bát đạo thân mang hắc y, mang theo mặt nạ rượu thân ảnh, trống rỗng xuất hiện. Vu Thừa Phong cùng Vương Ngự Phong hai người rút về. Nhìn xem 18 người nói, nuôi quân ngàn năm dùng binh nhất thời, hiện tại thế nhưng là các ngươi hiển lộ rõ ràng thực lực, cơ hội tuân mệnh, bá bá bá. Lời nói rơi xuống, thập bát đạo thân ảnh lập tức khuyết tán ra tới. Trong khoảnh khắc, Cửu đại cung chủ, lục đại đường chủ bị 18 người ngăn cản xuống tới. Thấy cảnh này, Mục Vân càng là hãi nhiên. Cửu vị cung chủ, lục vị đường chủ, kia cũng là tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm tiên vương cảnh giới. Thế mà là bị cái này 18 người cản lại. Cái này 18 người là ai? Thế nhưng là giờ phút này, Mục Vân lại là không tâm tình nhìn những người này giao thủ. Hắn nhất định phải phá vỡ phong ấn. Nếu không, giao thủ xuống dưới, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông còn là ở vào thế yếu. Mục Vân thần hồn quy đến Chu Tiên Đồ bên trong. Nói, quy nhất, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, ta biết. Bất quá cái này phải linh trận, cũng không phải ta có thể mở ra. Muốn mở ra, có lẽ chính ngươi có thể, ta có thể, ngươi thế nào không nói sớm, ta trước đó cũng không có phát hiện. A quy nhất im lặng nói. Ngươi đều không tìm được viễn cổ đồ tốt cho ta thôn phệ. Bằng không, ta trực tiếp giúp ngươi phá. Ta cũng là vừa mới phát hiện. Huyết mạch của ngươi, có lẽ có tác dụng. Huyết mạch Mục Vân nội tâm nhất kinh. Không sai. Ngươi bây giờ đã là huyết mạch nhị đạo chi lực. Năm khối cửu linh đoạt thiên bi. Khối thứ năm cửu linh đoạt thiên bi. Ngươi còn không có thế nào nghiên cứu. Có lẽ có thể thừa cơ đột phá đến huyết mạch tam đạo, dẫn phát ngươi huyết mạch biến hóa. Những này xích sắt quyết định chính là ngươi huyết mạch. Ngươi huyết mạch đạt được biến hóa, liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện cải biến. Xích sắt mất đi mục tiêu, ngươi có thể thừa cơ đào thoát. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Đúng, huyết mạch cho tới nay, huyết mạch của hắn đều tại phát sinh biến hóa. Lần này, nhất định cũng có thể hạ quyết tâm. Mục Vân nội tâm không suy nghĩ thêm nữa cái khác. Diệp Tuyết Kỳ nhìn thấy Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, lập tức cẩn thận nhìn xem bốn phía, vì Mục Vân hộ giá hộ tống. Mà giờ khắc này, giữa sân giao chiến càng thêm kịch liệt. Nhất là Diệp Tĩnh Vân, Lục Thanh Phong, Kiếm Phong Tiên ba người. Tiên giới thập đại tiên vương, cái nào không phải thanh danh hiển hách hạng người. Vũ Hóa Phong cùng Kiếm Nam Thiên hai người vốn là có khả năng nhất tiến vào tiên đế cảnh giới cường giả. Mà giờ khắc này, Lục Thanh Phong cùng Vũ Hóa Phong giao thủ, hai người có thể nói là cường cường giao thủ. Toàn bộ giữa không trung phía trên thiên địa thất sắc, áp lực kinh khủng, để phía dưới đám người chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên khó khăn. Mạnh thực sự là quá mạnh. Mà giờ khắc này, Vũ Hóa Phong nội tâm là càng đánh càng kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra, người trước mắt tựa hồ cũng không có thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất. Thế nhưng là tại lúc này, hắn thế mà đều không thể ngăn chặn. Nếu là người này thi triển ra chính mình chân chính cường hoành thủ đoạn, hắn còn không biết như thế nào. Ngươi đến cùng là ai? Vũ Hóa Phong trầm giọng quát. Ta là ai? Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn hợp tác, muốn giết thiếu tông chủ cấp bậc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Vũ Hóa Phong càng là nội tâm phấn uất. Là chính ngươi muốn chết. Vũ Hóa Phong lời nói rơi xuống, vấy tay một cái, một cỗ minh mông lực lượng trực tiếp giết ra. Đại Minh thần thuật thấy cảnh này, Lục Thanh Phong nội tâm nhất kinh. Không nghĩ tới, cái này Đại Minh thần thuật không có trôi qua, ngược lại là tại ngươi Vũ Hóa Phong trong tay. Vũ Huyền Thiên đối ngươi thật đúng là không tệ. Bớt nói nhảm. Vũ Hóa Phong lập tức quát, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Vũ Hóa Phong gầm thét đánh tới, Lục Thanh Phong trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Trở lại nhìn thoáng qua phía dưới Mục Vân, Lục Thanh Phong thở dài một hơi, nói, tiểu sư đệ, ta vốn là không còn mặt mũi đối ngươi, nhưng là bây giờ ngươi chỉ sợ biết ta là ai. Lời nói rơi xuống, Lục Thanh Phong bàn tay vung lên, trường kiếm trong tay không ngừng xoay chuyển, ung dung thiên địa, minh mông ta tâm, càn khôn nhật nguyệt, theo ta ý động. Lục Thanh Phong trong miệng hô lên một ít lời ngữ, trong khoảnh khắc trường kiếm trong tay của hắn tại lúc này hình thể biến hóa, mặt ngoài cho bụi phảng phất là bị xé mở, một thanh trường kiếm màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, Thanh Tiêu kiếm. Nhìn thấy trường kiếm kia bộ dáng, Vũ Hóa Phong lập tức kinh hô một tiếng. Mà phía dưới, Diệp Tuyết Kỳ càng là sắc mặt rung động. Thanh Tiêu kiếm mỗi chữ mỗi câu rơi vào Mục Vân trong tay. Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem giữa không trung, đại sư huynh, ba chữ vô cùng trầm trọng. Nhìn xem kia một đạo tử bào thân ảnh, Mục Vân nội tâm như nghẹn ở cổ họng, một câu cũng nói không nên lời. Trước người hắn phảng phất xuất hiện cái kia như là ca ca đồng dạng thân ảnh. Ha ha, sư tôn, đây chính là tiểu sư đệ a, có thể bị ngươi thu làm quan môn đệ tử, lợi hại a. Tiểu sư đệ ngươi tốt, ta là Lục Thanh Phong, sau này sẽ là đại sư huyên của ngươi. Hắn bái nhập đến Diệt Thiên Viêm môn hạ, thành vì Diệt Thiên Viêm vị thứ ba quan môn đệ tử, cũng là vị cuối cùng quan môn đệ tử. Lúc ấy đại sư huyên chính là nói như vậy. Thanh Sơn kiếm thánh Lục Thanh Phong, Vũ Hóa Phong giờ phút này đã là triệt để ngơ ngẩn. Ngươi không chết, một tiếng này gào thét lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Lâm Văn Hiên giờ khắc này ở trong đám người xuyên qua, nhìn thấy trên không trung kia một thân ảnh, cả người hắn chỉ cảm thấy tim đổ đắc hoàng. Chính là cái này người để hắn bị trấn áp vạn năm, nhưng là bây giờ hắn bất quá là tứ phẩm tiên vương cảnh giới, nhưng là cái này người lại là có thể cùng thập đại tiên vương một trong Vũ Hóa Phong cân sức ngang tài. Đáng ghét, Lâm Văn Hiên khẽ quát một tiếng, nói, không nghĩ tới ta đem tiên vương Mục Vân thu làm đồ đệ, càng không có nghĩ tới Lục Thanh Phong, ngươi cư nhiên trở thành Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Nhị Ngục Vương Phong Thiên Dẫn Long, kiếm xuất cửu tiêu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên, dùng sức một mình đối kháng Huyết Tổng Thiên cùng Tần Dục hai người kiếm phong tiên, giờ phút này toàn thân tay áo bồng bềnh, trên mặt hắn khăn che mặt rơi xuống, lộ ra một trương biểu lộ ra khá là thanh tú nam tử khuôn mặt. Nhìn ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, nhưng lại là dục tú đón gió, phiêu phiêu dục tiên. Kiếm phong tiên Mục Vân lập tức ngạc nhiên, Nhị Ngục Vương là đại sư huyên, Tam Ngục Vương là kiếm phong tiên. Mục Vân giờ phút này đã là triệt để ngốc. Kiếm phong tiên, ngươi không chết. Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục hai người nhìn thấy kiếm phong tiên chân dung, lập tức trên mặt lộ ra ánh mắt kinh hãi. Ha ha, kiếm phong tiên cười nhạt nói, nhị vị nhìn thấy ta kiếm phong tiên nói như vậy, không khỏi quá không thích hợp đi. Kiếm phong tiên lời nói rơi xuống, nhìn phía dưới Mục Vân quát, Vân huynh, ngươi ta chính là tri kỷ, năm đó ngươi táng thân vẫn lạc, ta kiếm phong tiên nội tâm áy náy, hôm nay lúc này ta kiếm phong tiên giúp ngươi khiêng hết thảy, ta bất tử, tuyệt không để người đụng ngươi một chút xíu lông tốt. Nghe đến lời này, Mục Vân trong mắt một vòng lệ quang xuất hiện, hắn cùng Kiếm Phong Tiên không phải huyên đệ, không phải sư huyên đệ, mà là chi kỷ. Có thể vì chi kỷ chết, chết cũng vui. Hồ Mục Vân biết lúc này nói lại nhiều nói nhảm đều vô dụng, mà giờ khắc này Lục Thanh Phong lại là nhìn một chút Mục Vân, ánh mắt từ đầu đến cuối né tránh. Tiểu sư đệ, đại sư huyên Mục Vân lại là tại lúc này trước tiên mở miệng nói, không cần phải nói, chờ chúng ta kề vai chiến đấu, đánh xong một trận lại nói. Hiện tại sư tôn không tại, ngươi thế nhưng là ta tấm gương, đừng ta bắt đầu lại từ đầu. Vạn năm thời gian đều đi qua, ngươi lại bị ta chậm rãi vượt qua, kia có thể rất là mất mặt. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong trong mắt mang theo một vòng mừng rỡ, mang theo một vòng yên ổn. Tốt, Lục Thanh Phong bỗng nhiên gật đầu, nói, cái này Vũ Hóa Phong hải ngươi, hôm nay ta liền chạm hắn đầu chó, vì ngươi bồi tội. Tốt, hai người cách không nhìn nhau, nội tâm chỉ có tình nghĩa. Diệp Tĩnh Vân giờ phút này cùng Kiếm Nam Thiên hai người không phân cao thấp. Tiểu Phong, hảo tiểu tử, thế mà không tiến vào ta Diệt Thiên Kiếm Tông, chạy đến cái gì Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong đi. Ta nhất định phải hào hào giáo huấn ngươi một chút sư mẫu. Ta hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm. Diệp Tĩnh Vân mở miệng nói, nói Toạc Thiên, ngươi còn là Diệt Thiên Viêm Đổ Nhi, ta là sư mẫu của ngươi, liền xem như thiên đại lý do, ngươi những năm gần đây cũng nên giúp đỡ sư mẫu mới đúng. Ngươi liền đợi đến ta hảo hảo phạt ngươi đi. Nhưng bằng sư mẫu chi lệnh nhìn xem tiểu sư đệ, sư muội, cùng với sư mẫu ánh mắt, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy những năm gần đây trong lòng chịu tội ít đi rất nhiều. Hắn nặng nề hô thở ra một hơi. Vũ Hóa Phong Lục Thanh Phong lạnh lùng nói, ngươi còn nhớ phải, ta Lục Thanh Phong danh hảo Thanh Sơn Kiếm Thánh Lục Thanh Phong, ai có thể không nhớ rõ. Vũ Hóa Phong giờ phút này toàn thân cảnh giới, căn bản không dám khinh thường. Người người đều nói Diệt Thiên Viêm Tam Đại đệ tử, mặc dù Mục Vân danh khí lớn nhất, đứng hàng thập đại tiên vương một trong, thế nhưng là cái này Lục Thanh Phong mới là nhất giống Diệt Thiên Viêm một cái. Kia thời gian qua đi vạn năm, Lục Thanh Phong núp ở Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong, một mực không có xuất hiện. Đến bây giờ, đến cùng đến cái tình trạng gì, hắn cũng không dám nói. Vô Thượng Thần Đế 150 chương 1486, không chỉ một loại ta Thanh Sơn Kiếm Thánh, hôm nay liền lấy mệnh của ngươi để tế điện sư tôn ta trên trời có linh thiêng. Lục Thanh Phong lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra. Vũ Hóa Phong giờ phút này nhưng trong lòng thì thầm mắng, Diệt Thiên Viêm bỏ mình cùng ta quan hệ thế nào, tế điện hắn ngươi cũng hẳn là tìm Kiếm Nam Thiên mới đúng. Lục Thanh Phong giờ phút này lại là căn bản không cho Vũ Hóa Phong bất cứ cơ hội nào. Thanh Sơn kiếm giới, kiếm ra Thanh Sơn trong khoảnh khắc, Lục Thanh Phong trong tay Thanh Tiêu kiếm tại lúc này quơ múa, tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm. Thế nhưng là nhìn thấy một kiếm kia, Vũ Hóa Phong lại là trực tiếp lui lại, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, một đạo ấm ký đánh ra. Sơn Hà chi ấm, một đạo ấm ký ấm vang ở giữa hình thành Vũ Hóa Phong thân trước, không gian phảng phất là tại lúc này ngưng kết thành thủy tinh, hình thành lớp kín tường đón đỡ tại giữa hai người. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, Lục Thanh Phong một kiếm đã là đánh tới, trường kiếm ấm vang ở giữa xếp ra, kiếm khí tung hoành, tạch tạch tạch, từng đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Toàn bộ thiên địa ở giữa phảng phất đang giờ phút này triệt để phá tan tới. Vũ Hóa Phong trước người thủy tinh chi ấm tại lúc này triệt để vỡ vụn ra. Ngươi kiếm giới, Vũ Hóa Phong thần sắc kinh biến quát, không chỉ một loại. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Kiếm giới không chỉ một loại, đây là khái niệm gì? Lục Thanh Phong với tư cách Thanh Sơn kiếm thánh, thành danh đã có vạn năm, lúc trước hắn chính là đỉnh tiêm tiên vương cấp độ, hiện tại lại thêm ra một loại kiếm giới, không có khả năng a. Lính ngộ kiếm đạo, ngưng tụ kiếm giới. Chỉ có thể là một loại kiếm giới, thanh sơn kiếm giới. Kiếm ra như núi, nặng nề, cổ phác. Bàng bạc Lục Thanh Phong thản nhiên nói, lưu thủy kiếm giới, kiếm ra như nước, thủy chậm, lực đạo nhu hòa, thủy nhanh, có thể chạm phá thiên địa hư không vũ hóa phong. Ta nói, hôm nay muốn dùng ngươi huyết, tế điện ta sư tôn. Ngươi yên tâm, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Lục Thanh Phong thanh âm mang theo băng lãnh hương vị. Nghe đến lời này, Vũ Hóa Phong chỉ cảm thấy đứng tại trước người hắn không phải Lục Thanh Phong, cũng không phải Diệp Thiên Viêm, mà là hai người kết hợp. Cho giỏi hơn thầy, Lục Thanh Phong thực lực tổng hợp khả năng không bằng Diệp Thiên Viêm, thế nhưng là chí ít tại kiếm giới một đạo, hắn so Diệp Thiên Viêm càng kinh khủng. Ta chính là tiên giới thập đại tiên vương một trong, sao lại bày trong tay ngươi? Vũ Hóa Phong giờ phút này sắc mặt đỏ lên, bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc khí tức lập tức khuyết tán ra tới. Đại minh thần thuật minh tưởng, diệt thần quát khẽ một tiếng, trong khoảnh khắc một đạo bàng bạc lực lượng không nhìn thẳng hư không, không nhìn khoảng cách, hướng phía Lục Thanh Phong đánh tới. Ông, nhưng là ngay tại giờ phút này, Lục Thanh Phong bàn tay vung lên, hắn phảng phất là đặt mình vào tại cao sơn lưu thủy ở giữa. Kia một đạo trói buộc lực lượng đánh tới, núi cao nguy nga không ngã, nước chảy cuồn cuộn lưu động. Ngươi đại minh thần thuật cùng Vũ Huyền Thiên so sánh quá yếu. Lục Thanh Phong bàn tay vung lên, thanh tiêu kiếm rời tay. Ban đầu tốc độ chậm đến lệnh người giận sôi, thế nhưng là trong nháy mắt, kia kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, chân chính thiểm điện. Phốc, một đạo tiên huyết tiếng vang lên, trường kiếm xẹt qua, một đầu cánh tay trực tiếp chóc ra. Vũ Hóa Phong cả người tại lúc này cánh tay trái bị chạm, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Đây là đỉnh tiêm tiên vương giao thủ, đoạn mất một tay, không phải nói có thể lại trùng sinh, liền có thể trọng sinh. Thanh tiêu kiếm phối hợp với Lục Thanh Phong kiếm đạo chi uy trực tiếp phong ấm chết Vũ Hóa Phong cánh tay trái vết thương. Kia một đầu cánh tay rơi xuống trực tiếp bị Lục Thanh Phong bàn tay một nắm, hóa thành toái phiến. A, một tay bị chạm, không phải đau đớn, mà là khuất nhục. Vũ Hóa Phong hóa phát ra khuất nhục tiếng gầm gừ. Hắn hận không thể trực tiếp chạm Lục Thanh Phong, mà giờ khắc này mọi người chung quanh đất là không biết nên nói cái gì. Lục Thanh Phong cử động lần này quả thực có thể nói là để bọn hắn triệt để chấn kinh. Vũ Hóa Phong thế mà bị Lục Thanh Phong chém xuống một tay. Đây quả thực là như bị điên. Vũ Hóa Phong, tiên giới thập đại tiên vương một trong, tiếng tăm lừng lấy tiên giới cường giả, thế mà là sẽ bị Lục Thanh Phong chém xuống một tay. Cái này hiển nhiên là quá bất khả tư nghị. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, Lục Thanh Phong tựa hồ là muốn giết Vũ Hóa Phong. Thanh sơn bất động, Lục Thủy Trường Lưu. Lục Thanh Phong khẽ quát một tiếng, trong tay thanh tiêu kiếm tại lúc này lóng lánh hai đạo quang mang. Kia hai đạo quang mang lập tức kích xạ ra ngoài, lốp bốp thanh âm tại lúc này nháy mắt vang lên. Lục Thanh Phong trên người quang mang khuyết tán ra tới, lực lượng cường đại từng đạo trùng kích ra đến. Đám người giờ này khắc này chỉ cảm thấy tâm đều là bị nhấc lên. Lục Thanh Phong cường đại như thế, minh thần phá quân, thế nhưng là Vũ Hóa Phong dù cho là đoạn mất một tay, nhưng hắn dù sao cũng là thập đại tiên vương một trong, sao lại tại lúc này nhận thua? Tay phải vung lên, chen chúc lực lượng vỡ bờ ra, quang mang mãnh liệt từng đạo khuyết tán ra đến, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy thiên địa tựa hồ tại lúc này bị trói buộc. Lục Thanh Phong trường kiếm trong tay vạch ra hai đạo xúc tu thẳng hướng Vũ Hóa Phong, mà giờ khắc này Vũ Hóa Phong càng là ngưng kết ra một đạo bàng bạc lực lượng không ngừng khuyết tán ra tới. Đông, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, thiên địa run rẩy run, tam thập tam thiên kiếm môn từng tòa sơn phong sụp đổ. Thấy cảnh này tất cả mọi người nội tâm đều là cảm giác không ngừng run rẩy. Hai người giao thủ quả nhiên là đỉnh phong va chạm. Phá Vũ Hóa Phong giờ phút này gào thét một tiếng, trực tiếp huy trưởng giết ra. Đinh. Thế nhưng là Lục Thanh Phong thân trước lại phảng phất ngưng kết ra một đạo không gian bích trướng. Bích trướng kiên cố vô hình, lại là đem Vũ Hóa Phong công kích đều ngăn cản. Đáng chết ngươi, đúng là đáng chết. Lục Thanh Phong giờ phút này cầm kiếm nơi tay, vừa sải bước ra, một kiếm đâm ra, trường kiếm quang mang nháy mắt chém về phía Vũ Hóa Phong. Cái này một kiếm thế không thể đỡ. Chết đi, trường kiếm trong tay chém ra, Lục Thanh Phong toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Vũ Hóa Phong. Kia một đạo kiếm mang tốc độ cực nhanh, công kích càng là cường hoành bá đạo, để người không nhìn thấy cụ thể công kích tình hình. Dần dần, Mục Vân trong lòng có chút sáng tỏ. Song trọng kiếm đạo đại sư huyên vô cùng có khả năng đụng chạm đến tiên đế cảnh giới biên giới. Vẹn vẹn là điểm này đã là cùng thập đại tiên vương sánh vai cùng. Lại thêm hắn Thanh Sơn kiếm đạo cùng Lưu Thủy kiếm đạo Lục Thanh Phong, đúng là càng khủng bố hơn. Chạm liên tiếp tam kiếm vung xuống, Lục Thanh Phong công kích tốc độ càng thêm nhanh, cả người thân thể cũng là không ngừng lóe ra thân ảnh. Giờ này khắc này, Vũ Hóa Phong đắt là không thể ẩn trốn, cả người nhìn xem kia kiếm ảnh càng đến gần càng gần, cả người hắn thân ảnh cũng là càng thêm run rẩy. Không kiếm quang rơi xuống, Vũ Hóa Phong hét lớn một tiếng khanh. Thế nhưng là vào thời khắc này, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Lục Thanh Phong kiếm thẳng tắp rơi xuống, kiếm mang chừng vài trăm mét, nhưng lại chém vào tại một tòa quang thuẫn phía trên. Mà phía dưới, Vũ Hóa Phong đã là triệt để dọa sợ. Tại trước người hắn, một thân ảnh lạnh nhạt đứng vững. Người này một thân hắc bào, tóc dài theo gió mà động, nhìn ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng. Làn da lại là như là hải nhi đồng dạng tinh tế, song tóc mai bạc, nhưng vẫn ý như là lộ ra rất xuất khí. Vũ Huyền Thiên, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Chỉ là nhìn người nọ, Lục Thanh Phong cũng không kinh ngạc. Vũ Huyền Thiên ba chữ này một ra, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Người này là Vũ Hóa Thiên Cung 10 vạn năm trước cũng đã thành danh cường đại nhân vật, càng là Vũ Hóa Thiên Cung tiền nhiệm cung chủ. Thế nhưng là Vũ Hóa Thiên Cung năm đó tuyên bố Vũ Huyền Thiên đột phá tử quan không có kết quả, cuối cùng đạo tiêu bỏ mình. Chết hiện tại thế nào xuất hiện ở đây, không chết trong mắt mọi người đây là vẻ chấn động. Lục Thanh Phong, ngươi thật không hổ là Diệt Thiên Viêm đồ nhi. Vũ Huyền Thiên không có phủ nhận, trực tiếp mở miệng nói, năm đó tiên giới tất cả mọi người nói ngươi là cái thứ hai Diệt Thiên Viêm. Hiện tại xem ra, lời này không giả, hiện tại cho ta lời tân búc, không cảm giác quá muộn sao? Lục Thanh Phong mở miệng nói, Vũ Huyền Thiên, ta kính ngươi là tiền bối, chuyện hôm nay, riêng phần mình dừng tay, nếu không, ta chết, ngươi cũng muốn trả giá đắt ha ha. Nghe đến lời này, Vũ Huyền Thiên lắc đầu, Lục Thanh Phong, ngươi vẫn không hiểu, nói cho cùng. Dù là ngươi mạnh hơn, có thể ngươi trung quy là Lục Thanh Phong, ngươi không phải Mục Vân hắn. Phải chết. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong lông mày nhíu lên, nói là bởi vì tiên giới đại đạo xem ra ngươi đã biết. Vũ Huyền Thiên cười ha hả nói, không sai, ta Vũ Huyền Thiên nếu là có thể bước vào đến tiên đế cảnh giới, tóm lại là minh bạch một ít chuyện. Ngươi Lục Thanh Phong hiện tại sáng tỏ, liền càng phải biết, Mục Vân, ta không có khả năng bỏ qua để cho hắn chạy thoát, giống như là thả đi một vị tương lai tiên đế, mà lại là cùng ta đối nghịch tiên đế. Ngươi nói, ta hội tùy ý hắn đề cao xuống dưới sao? Sao phải nói như vậy? Mặt ngoài Lục Thanh Phong cười nhạo nói, ngươi bất quá là nhìn chúng sư để ta trên người đại đạo chi thuật ha ha. Xác thực như thế, Vũ Huyền Thiên cười nói, đại tác mệnh thuật cũng là đại đạo một trong. Mục Vân trưởng khống hắn bước vào tiên đế, là sớm muộn toàn bộ tiên giới tiên đế cường giả đến cùng bao nhiêu ta không biết, nhưng là ta biết Ai nếu là có thể trưởng khống một đảo, bước vào tiên đế, nước chảy thành sông, năm đó Mục Vân nếu là có thể nhẫn nại một lát, đợi hắn đột phá tiên đế, lại vì sư tôn báo thù, có lẽ tam thập tam thiên kiếm môn đã sớm không tồn tại. Không phải bất cứ chuyện gì đều có thể nhẫn nại. Lục Thanh Phong lạnh lùng nói. Ngươi Lục Thanh Phong không phải liền nhìn rất giỏi nhìn sao, gia nhập Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, ẩn núp vạn năm, chờ đợi lấy ngươi tiểu sư để trở về. Ta có thể chịu sao? Lục Thanh Phong tự giễu cười nói, kia chỉ bất quá là bởi vì ta nhu nhược. Ta hỏi lại ngươi biến đổi, thả sư để ta, hiện tại dừng tay, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không? Ha ha. Vũ Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, không có mở miệng. Vậy liền không khách khí. Lục Thanh Phong lời nói rơi xuống, trực tiếp khu kiếm giết ra. Cho dù là tiên đế, lại như thế nào? Lục Thanh Phong trường kiếm trong tay, tốc độ giết ra. Mà giờ khắc này, Vũ Hóa Phong vội vàng nuốt vào mấy khỏa tiên đan, khôi phục tiêu hao. Lục Thanh Phong cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù không có tại tiên đế cảnh giới, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lục Thanh Phong, ngươi quá tự tin. Vũ Huyền Thiên cười nhạt nói, ta đến nói cho ngươi cái gì là đế. Vũ Huyền Thiên bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc khí tức lập tức khuếch tán ra tới. Kia một chỉ điểm ra, từ một điểm hóa thành một mặt, từ một mặt khuếch tán ra tới, cuối cùng hình thành một đạo phô thiên cách địa lưới lớn, ầm vang rơi xuống, trực tiếp bao trùm đến Lục Thanh Phong mặt ngoài thân thể. Giờ này khắc này Lục Thanh Phong như là một cách bị cầm tù đấu thú, trường kiếm nơi tay, giơ kiếm giết ra. Vô Thượng Thần Đế 150 chương 1487 tiên đế ra sơn động. Dòng nước sơn bất động, dòng nước không thôi. Lục Thanh Phong nội tâm trầm thấp quát. Trường kiếm vung chém ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng đạo bàng bạc chi lực khuyết tán ra đến, lực lượng phóng thích lệnh người cảm giác được thiên địa ở giữa phảng phất là có từng cái bàn tay vô hình tại xé sách những cái kia lưới. Xoẹt xoẹt thanh âm vang lên. Lục Thanh Phong công kích tại lúc này đạt được phóng thích. Cả người hắn giờ này khắc này hóa thành một đạo lợi kiếm, chàm phá hết thảy. Phía dưới Mục Vân nhìn xem đây hết thảy, nội tâm ngạc nhiên. Đại sư huynh trở nên thật mạnh. Mục Vân vô cùng minh bạch, kiếp trước hắn chính là thập đại tiên vương một trong, toàn bộ tiên giới thật không có hắn e ngại. Hắn là nghĩ tới cho dù là tiên đế hắn cũng có thể nhất chiến, bởi vì đại tác mệnh thuật. Nhưng là bây giờ Lục Thanh Phong thế nhưng là không có đại tác mệnh thuật, hắn chỉ có chính mình kiếm giới kiếm thuật, nhưng là dựa vào những này Lục Thanh Phong có thể cùng Vũ Huyền Thiên chống lại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Kỳ Mục Vân giờ phút này đột nhiên tỉnh táo dị thường, mở miệng nói, tiếp xuống tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào đụng phải ta. Sinh tử tồn vong chỉ ở một tuyến ú. Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Tuyết Kỳ nhìn xem giữa không trung tranh đấu, cũng là nắm chặt lên tâm tới. Diệp Tĩnh Vân giờ phút này đã là triệt để ngăn chặn Kiếm Nam Thiên. Kiếm Nam Thiên dù cho là thực lực cường đại, thế nhưng là dù sao cũng là thủ Lục Diễm Thiên châm độc, nhất định phải phân biệt ra một bộ phận thực lực đi thi chấp độc tố. Mà đổi thành một bên, Kiếm Phong Tiên bằng vào sức một mình ngăn cản được Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục liên thủ công kích, càng làm cho Diệp Tuyết Kỳ cảm thấy kinh ngạc. Mục Vân đối với cái này lại là lơ đĩnh. Nhất Kiếm Phong Tiên, Kiếm Phong Tiên, cái tên này cũng không phải gọi không. Hắn giờ phút này việc cấp bách là cởi ra Phệ Linh Trận, huyết mạch chi lực lần nữa gia tăng. Hắn cần làm liều chết đánh cược một lần. Vũ Hóa Thiên Cung, Vũ Huyền Thiên đều đã xuất hiện. Nói như vậy, kiếm vực thậm chí huyết vực bên trong cũng vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một vị tiên đế. Như thế Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông nguy rồi. Dù sao bọn hắn chỉ có nhất cái Lục Thanh Phong có thể ngăn cản được Vũ Huyền Thiên. Đã là không thể tưởng tượng nổi, không thể gấp gáp. Không thể gấp gáp, Mục Vân không ngừng an ủi mình. Nói, ta chỉ cần đột phá đến huyết mạch tam đạo, liền có thể đề thăng huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt, mở ra phệ linh trận gông xiềng. Có cơ hội, nhất định có thể. Mục Vân giờ phút này không ngừng khuyên giải chính mình, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Mà giờ khắc này, giữa sân giao chiến trở nên càng thêm kịch liệt. Từng đạo tiên khí ngang dọc đan xen. Đồng thời, huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung đệ tử đã là chạy tới. Tam đại tông môn triệt để liên thủ thẳng hướng Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đệ tử. Bất quá, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cường đại trung quy là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Từng đạo tiếng xé gió lên, không ngừng có Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đệ tử xuất hiện ở ngoại vi đánh vào tiến đến. Chỉ là Mục Vân biết, những này đều không phải tính quyết định lực lượng. Chỉ có đỉnh tiêm cấp độ, lựa chọn ra thắng bại mới có thể đem chiến cuộc thay đổi. Âm ấm. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, đột nhiên, hai đạo tiếng oanh minh vang lên. Hai thân ảnh trực tiếp rơi xuống trong lòng đất. Tiếng nổ lớn trực tiếp đem tam thập tam thiên kiếm môn một tòa chủ phong đập sập. Hai thân ảnh hơi có vẻ chật vật từ phế tích bên trong leo ra. Chính là Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục hai người. Kiếm phong tiên giờ phút này bao trùm tại không trung, nhìn xem một màn này từng ngụm thở hổn hển. Hai vị, tư vị như thế nào? Kiếm phong tiên tay cầm trảm tiên kiếm. Cả người tại lúc này, tách ra lực lượng khổng lồ tới. Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục thấy cảnh này, nội tâm khí tiết, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bọn hắn đánh giá thấp kiếm phong tiên thực lực. Đáng ghét đã như vậy, ta cũng tiến các ngươi đoạn đường đi. Kiếm phong tiên lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra, trường kiếm vung chạm. Ông, nhưng là, ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù tiếng vang lên, tư không phá vỡ. Một thân ảnh chậm rãi bước ra, bàn tay vung lên, một đạo huyết mang lao thẳng tới kiếm phong tiên mà đi. Phanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, kiếm phong tiên thân ảnh lui nhanh. Giáo chủ thấy cảnh này, Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục hai người chắp tay cúi đầu. Đứng lên đi, người tới một thân bỏng máu, toàn thân cao thấp, phảng phất là một vũng máu, cho người ta một loại mềm mại không xương cảm giác. Trong đám người, Vân Lang thấy cảnh này biểu lộ cổ quái. Huyết sát thần giáo giáo chủ từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy hắn xuất thủ. Thế nhưng là hôm nay, thật là xuất hiện. Huyết giáo chủ kiếm phong tiên lau đi khóe miệng tiên huyết, cười lạnh nói, quả nhiên là người thật không lọt, tướng ngươi cũng là đột phá tiên vương cảnh giới đi. Lời này vừa nói ra, đầy khắp núi đồi rung động vang lên. Huyết sát thần giáo giáo chủ đến tiên đế cảnh giới rồi, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong cùng Vũ Huyền Thiên hai người cũng là thần sắc biến đổi. Huyết Vân giáo chủ, hồi lâu không thấy a. Lục Thanh Phong xoay người nhìn xem một thân huyết bào Huyết Vân, cười nhạt nói, hồi lâu không thấy. Huyết Vân không có phủ nhận tên của mình, cười nhạt nói, Lục Thanh Phong, ta lúc đầu vẫn cho rằng kiếp này có thể làm ta Huyết Vân đối thủ, chỉ có ngươi Lục Thanh Phong cùng Mục Vân. Nhưng là bây giờ xem ra, ta là xem trọng ngươi tình cảnh này. Vì cách gọi là tình nghĩa huyên đệ, tình thầy trò, khẳng khái chịu chết, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Người sống một đời, nếu là vì tu luyện, vì độc bá, không từ thủ đoạn, liền thân nhân bạn bè đều không có, kia cuối cùng cho dù là đăng lâm đỉnh phong, lại như thế nào đâu. Lục Thanh Phong ha ha cười nói, ta Lục Thanh Phong lựa chọn sai một lần, liền sẽ không để cho chính mình sai lần thứ hai. Bất quá là chết mà thôi. Tốt, Huyết Vân nhìn xem Lục Thanh Phong, cười nhạt một tiếng, lập tức xoay người nhìn Vũ Huyền Thiên nói, người này giao cho ngươi, đừng để hắn chậm trễ ta sự tình. Có thể hay không tự nhiên không có vấn đề. Huyết Vân lời nói rơi xuống, không còn đi xem Lục Thanh Phong, ngược lại là một đôi tròng mắt rơi xuống Mục Vân trên thân. Mục Minh Chủ, hồi lâu không thấy cái này một cách đã lâu không gặp, lại là để Mục Vân cảm giác khó có thể lý giải được. Hắn chưa bao giờ thấy qua người này nơi nào đến đã lâu không gặp ngươi tựa hồ nhận biết ta uy danh hiển hách Mục Tiên Vương. Ai không biết Huyết Vân cười nói. Ngươi phải biết. Cái này thiên địa ở giữa. Rất nhiều chuyện. Ngươi là không cách nào cải biến. Liền như là ngươi khởi tử hoàn sinh. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn huyên đệ của mình bỏ mình. Không có bất kỳ cái gì đường sống ngươi là ai nghe đến lời này. Mục Vân ánh mắt bên trong. Một vòng sát cơ hiện hiện. Trong đám người, Vân Lang lại là thần sắc giãy giụa, biểu lộ ra khá là thống khổ. Hắn tựa hồ có nhiều chuyện nói, thế nhưng lại không muốn nói. Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết. Ngươi. Thực sự là quá ngu xuẩn. Ngươi sợ cho rằng huyên đệ. Vạn nhất. Một mực tại âm hải ngươi đây Huyết Vân ha ha cười. Lộ ra đôi mắt. Mang theo trêu tức hương vị. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Mục Vân càng thêm không hiểu. Không có ý gì. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói liên miên lại nhảy. Cũng đời không có ý nghĩa. Huyết Vân cười nói. Mục Minh Chủ. Vân Minh xa cối chân trời. Tự thân khó đảm bảo. Chỉ sợ là đến không. Cho nên. Ngươi an tâm đi chết đi. Vân Minh đám người. Không lâu sau đó liền sẽ đi cùng ngươi gióng giạc mà giờ khắc này. Đứng tại Mục Vân bên người Vu Thừa Phong cùng Vương Ngự Phong lẫn nhau nhìn đối phương một ánh mắt. Lập tức giết ra. Ha ha. Huyết Vân cũng không tức giận. Bàn tay vung lên. Từng đạo huyết chú đột nhiên xuất hiện. Kia huyết chú như là ngưng kết thành từng đạo xúc tu. Đem Vu Thừa Phong cùng Vương Ngự Phong hai người thân ảnh bao trùm. Bằng hai người các ngươi cũng muốn cản ta sao? Nhìn xem hai người, Huyết Vân cười nhạt nói. Thật là tức cười phanh phanh. Bàn tay hất lên. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh bị trực tiếp vung ra. Nhập vào đến sơn phong bên trong. Tói lên bụi bặm. Tuyết kỳ. Bảo vệ tốt Mục Vân Diệp Hồng Vận giờ phút này mở miệng nói. Mấy ca. Chúng ta lên được rồi. Lời nói rơi xuống. Bốn vị tôn sứ. Giờ phút này trong nháy mắt xếp ra. Nhìn thấy bốn người vọt tới, Huyết Vân càng là chế nhạo không thôi. Bàn tay vung lên. Từng đạo bàng bạc lực lượng xông ra. Lốp bốp thanh âm. Vào giờ phút này vang lên. Mà bốn người việc này. Phảng phất là ngưng kết ra một đạo trận hình công kích. Ngăn cản hạ Huyết Vân. Huyết Vân căn bản không quan tâm, trong mắt thủy chung là mang theo khinh miệt tiếu dung. Nhưng là Diệp Hồng Vận bốn người. Dù sao cũng là uy danh hiển hách Diệt Thiên Kiếm Tông bốn vị tôn sứ. Năm đó càng là đi theo Diệt Thiên Viêm chinh chiến xa trường. Thực lực vẫn ý như là không thể khinh thường. Mà thấy cảnh này Kiếm Phong Tiên lập tức đồng dạng giết ra. Trong lúc nhất thời. Bốn vị tôn sứ không ngừng chặn lại Huyết Vân. Kiếm Phong Tiên chính diện chống đỡ. Năm người liên hợp lại. Mới khó khăn lắm ngăn cản được Huyết Vân. Giờ phút này. Đã là xuất hiện hai vị tiên đế Vũ Huyền Thiên cùng Huyết Vân hai người. Đến tiên đế cấp độ. Xuất thủ lực lượng cuồng bạo. Hoàn toàn không phải đỉnh tiêm tiên vương có thể sánh ngang. Lục Thanh Phong giờ phút này cùng Vũ Huyền Thiên giao thủ. Thắng bại không phân. Thế nhưng là dần dần cũng là hơi có vẻ kiệt lực. Dù sao hắn cùng Vũ Hóa Phong giao chiến nửa ngày. Mà đồng thời, Huyết Vân huyết khí phương cương, bốn vị tôn sứ cùng Kiếm Phong Tiên cũng chỉ là đau khổ trèo trống thôi. Mà cùng lúc đó, Vũ Hóa Phong, Huyết Trung Thiên, Tần Dục ba người, rảnh tay, nhìn xem Mục Vân, từng bước tới gần. Giết ngươi, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là phiền phức. Vũ Hóa Phong trong mắt, huyết quang hiện hiện. Bởi vì Mục Vân, hắn tổn thất một tay. Việc này tương lai tại toàn bộ tiên giới truyền ra. Hắn uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Từ khi Mục Vân xuất hiện, hắn liền chưa từng gặp qua chuyện tốt mà giờ khắc này. Hoàng Tuyền Thập Bát Duyệt bị Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo cung chủ nhóm. Đường chủ nhóm cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra. Đứng tại Mục Vân trước người chỉ có Diệp Tuyết Kỳ. Mục Vân biết Diệp Tuyết Kỳ vạn năm thời gian đến, thương thế một mực không có đạt được khôi phục, căn bản sẽ không là đối thủ của ba người. Giờ này khắc này tình huống vạn phần khẩn cấp, thế nhưng là hắn còn kém một chút thời gian. Liền kém một chút thời gian, chỉ kém một tia thời gian, hắn liền có thể đột phá đến tam đảo huyết mạch chi lực, tránh ra xiềng xích. Các ngươi muốn đồng sư để ta, trước qua ta một cửa này. Diệp Tuyết Kỳ trong tay cầm kiếm, nhìn xem ba người, không chút do dự. Lăn đi Vũ Hóa Phong bàn tay vung lên, phịch một tiếng, Diệp Tuyết Kỳ toàn bộ thân ảnh trực tiếp bị đập bay. Nàng hiện tại bất quá là ngũ phẩm tiên vương cảnh giới. Vạn năm trước nhất chiến, trong cơ thể nàng tàn dư thương thế, quả thực là quá nghiêm trọng. Sư tỷ thấy cảnh này, Mục Vân biến sắc. Thế nhưng là giờ phút này toàn thân hắn lực lượng bị trói buộc, căn bản là không có cách tránh thoát. Đại tác mệnh thuật tại lúc này căn bản không thi triển được. Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục, một trái một phải, Vũ Hóa Phong đứng tại trung ương, nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo lạnh lùng sát cơ. Giết Mục Vân, hết thảy kết thúc. Vũ Hóa Phong vừa xài bước ra, bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc khí tức khuyết tán ra tới. Trảm, oanh, bạo liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên thiên địa, một mảnh run rẩy, đám người triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân chết sao? Chỉ là nồng vụ tản ra, đột nhiên một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Hắc hắc, Vũ Hóa Phong, muốn giết chúng ta chủ nhân, ngươi có thể trưng cầu ý kiến của chúng ta rồi. Một đạo chế nhạo âm thanh lập tức vang lên. Kia một thân ảnh từ từ đứng dậy, nhìn xem đám người, vung tay lên. Người kia một tiếng quát lớn, Vân Vệ ở đâu? Tại trong khoảnh khắc, một cỗ thanh âm điếc tai nhức ấp vang lên. Bá bá bá, tiếng xé gió tại lúc này truyền đến. Vân Vệ đến. Vô Thượng Thần Đế 150 chương 1488, đau thấu tim gan. Tiếng gầm gừ rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Áo trắng tung bay, sợi tóc phi vũ, trên trăm đạo thân ảnh giờ phút này ngạo nghễ đứng thẳng, đem Mục Vân một mực vây quanh ở trung ương. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời biến sắc. Vân Vệ tại cái này tiên giới bên trong, các đại vực giới đều có một cố lệnh tâm thần người sợ hãi tinh nhuệ. Bọn hắn phối hợp chặt chẽ, thực lực cường đại. Thế nhưng là trong này lại có một cỗ, nhất là khiến người sợ hãi, để người e ngại. Chính là Vân Minh. Vân Vệ, Vân Vệ người khả năng cũng không phải tiên giới cường đại nhất tinh anh hộ vệ, nhưng là hung áp nhất, liều mạng nhất. Vũ Hóa Phong, Huyết Trung Thiên, Tần Dục ba người giờ phút này dần dần lui lại. Kia một người cầm đầu, xoay người, nhìn phía sau kia một đạo toàn thân đấm máu thân ảnh. Vân Vệ đội trưởng Mục Thiên Ca, khấu kiến chủ nhân. Phanh. Mục Thiên Ca một tay ở phía sau, một tay phía trước, nắm chắc thành quyền, đặt ở chính mình vị trí trái tim. Dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ đứng vững. Vân Vệ, tùy thời chuẩn bị, vì ta chủ thượng kính dâng tính mệnh. Mục Thiên Ca chợt quát lên. Hắn mặc dù đứng thẳng tắp, thế nhưng là thân thể lại tại run rẩy. Tay của hắn không ngừng lay động, trong mắt nước mắt theo gương mặt một giọt chảy xuống. Khấu kiến chủ nhân. Phanh phanh phanh, thanh âm vang lên. Trên trăm tên Vân Vệ giờ này khắc này quỳ một chân trên đất, nhìn xem Mục Vân, ánh mắt mang theo cực nóng, sùng bái gửi lời chào từ trong mắt bọn họ, nhìn thấy là hết thảy chân thành nhất biểu lộ. Chủ nhân, Vân Vệ lần này chắc chắn thề chết cũng đi theo, nhưng cầu chủ nhân lần này không muốn vứt bỏ chúng ta. Mục Thiên Ca trong mắt nước mắt càng ngày càng sáng, lời nói đã là bắt đầu run lên. Hắn muốn cười, thế nhưng lại nhìn không được khóc. Bao nhiêu năm rồi, nội tâm bị thụ dày vò. Bao nhiêu năm rồi, vô số cái ban đêm, ai thanh thở dài, chờ đợi, thống khổ. Dài rằng giặc không có hy vọng chờ đợi mới là thống khổ nhất. Khóc cái gì? Nhìn thấy Mục Thiên Ca, Mục Vân cười mắng. Thế nào nhiều năm như vậy, còn là đổi không cái này tật xấu. Nhìn xem Mục Vân phiếm hồng hai mắt, Mục Thiên Ca lau đi nước mắt, cười nói, ta mới không có khóc chủ nhân. Tiếp xuống giao cho chúng ta, Thiên Thương đã là mang theo thống lính trở lại Vân Minh, Tạ Thanh thống lính an toàn. Bất quá, bên trong Vũ Huyền Thiên Đại Minh thần thuật, mê man đi. Đại Minh thần thuật, Mục Vân mày nhăn lại. Đại Minh thần thuật, hắn cũng biết. Vũ Huyền Thiên người này, hắn từng nghe nói qua. Chính là ngày xưa Vũ Hóa Thiên Cung cung chủ. Làm người tâm cơ thâm trầm, thâm tàng bất lộ. Tiên giới tin đồn, hắn đã sớm chết. Mạnh tiên tử xuất thủ, hẳn là có thể đem thống lĩnh tỉnh lại. Chúng ta kiên trì kiên trì, đợi đến Thiên Thương bọn hắn đến, tam đại tông môn cũng không làm gì được chúng ta. Mục Thiên Ca chân thành nói. Sẽ không, Mục Vân giờ phút này lại là lắc đầu nói, bọn hắn đến không được, thậm chí sẽ có càng nhiều bỏ qua tới. Lời này vừa nói ra, Mục Thiên Ca sắc mặt trầm trọng. Hắn tự nhiên là minh bạch Mục Vân trong lời nói ý tứ. Kiếp trước, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn vì diệt Diệt Thiên Kiếm Tông, tốn hao to lớn tâm tư, thuyết phục Triệu Vực cùng Cửu Nguyên Vực, ngăn cản Vân Vực. Vẹn vẹn là điểm này, không biết Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn tốn hao nhiều đại đại giới. Lần này Huyết Sát Thần Giáo đã sớm biết hắn là Mục Vân, dùng Huyết Sát Thần Giáo giáo chủ Huyết Vân tư duy, làm sao có thể dễ dàng như vậy hành động. Mục Thiên Ca trầm giọng nói, vô luận như thế nào, lần này Thiên Ca tuyệt đối sẽ không rời đi chủ nhân nửa bước. Bá bá bá. Mà giờ khắc này, tam đạo thân ảnh cất bước mà tới. Huyết Trung Thiên, Tần Dục, Vũ Hóa Phong ba người giờ phút này xuất hiện. Vân Vệ Huyết Trung Thiên cười nhạo nói, không biết cùng chúng ta Huyết Sát Thần Giáo Huyết Sát Vệ so sánh như thế nào. Lời nói rơi xuống, bá bá bá tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Chính là Huyết Sát Thần Giáo Huyết Sát Vệ, trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Mà đồng thời, Vũ Hóa Phong bàn tay vung lên, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này cũng là xông ra. Vũ Thần Binh Huyết Vực uy danh hiển hách, Huyết Sát Vệ Hóa Thiên Vực thành danh đã lâu. Vũ Thần Binh lần này quả nhiên là sức mạnh hàng đầu va nhau. Chỉ là vẻn vẹn là Huyết Sát Vệ, nhân số chính là Vân Vệ mấy lần, lại thêm Vũ Thần Binh. Mục Vân tỉnh táo ngồi xuống. Thiên Ca, ta nghĩ. Chủ nhân, ngươi đừng nói. Mục Thiên Ca trở lại cười nói, ngươi cái này vạn năm thời gian không tại, các huyên để không có nhàn dối. Hiện tại là kiến thức một chút chúng ta thực lực khủng bố thời điểm. Nhìn thấy Mục Thiên Ca mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại thời gian nhanh, tránh thoát xích sắt, thoát ly phệ linh trận. Hắn đem dùng điên cuồng nhất biện pháp tới đối phó tất cả mọi người. Làm thịt bọn hắn rít lên một tiếng vang lên. Vũ Hóa Phong giờ phút này tựa hồ muốn hết thảy biệt khuất tâm tình toàn bộ là phóng thích ra. Vũ Thần Binh một bước bước ra, từng cái khí tức cường đại. Giết Mục Thiên Ca giờ phút này lại là không nói hai lời, trăm tên Vân Vệ trực tiếp giết ra. Trong khoảnh khắc, Kình Thiên Phong phía trên lần lượt từng thân ảnh xung phong ra ngoài. Vô luận là Vũ Thần Binh, còn là Huyết Sát Vệ, hoặc là Vân Vệ, toàn bộ là cửu phẩm tiên vương cấp độ. Bọn hắn là các đại vực giới hạt tâm lực lượng, đỉnh tiêm lực lượng. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, không người biết được. Chiến rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang lên. Kình Thiên Tháp triệt để run rẩy lên. Toàn bộ Kình Thiên Phong đều không thể trèo trống. Tam đại vệ lẫn nhau hỗn chiến, có thể nhìn thấy một tên Vân Vệ thậm chí là chống cự 10 tên đối thủ. Thế nhưng là bọn hắn không chịu thua. Bọn hắn không e ngại đồng dạng. Huyết Sát Vệ cùng Vũ Thần Binh cũng là như thế. Bọn hắn bảo vệ chính là chính mình một cách chỉnh thể uy nghiêm. Tiếng chém giết, mùi máu tươi, điên cuồng công kích tại lúc này triệt để vỡ ra. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân đang ngồi. Bất Diệt Huyết Điển để ngũ trọng công pháp, huyết mạch bắt đầu dẫn động tầng thứ 3. huyết mạch của hắn tại lúc này phát sinh dù gì biến hóa. Đến tầng thứ ba, không hề giống dĩ vãng như vậy, để hắn toàn bộ thực lực đề thăng. Huyết mạch tam đạo khiến cho hắn cảm giác đầu óc nặng nề không thôi. Một ngày một đêm qua thời gian, toàn thân hắn trên dưới bị xích sắt buộc lại. Tại lúc này, những cái kia xích sắt nhiễm hắn tiên huyết, huyết mạch dị động. Những cái kia xích sắt cũng là không ngừng hướng phía trong thân thể của hắn xuyên qua. Rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên. Hết thảy xích sắt tại lúc này toàn bộ tiến vào bên trong thân thể của hắn. Nhói nhói, sâu tận xương tủy. Hắn căn bản không biết làm sao lại phát sinh chuyện thế này. A, đột nhiên, Mục Vân hai tay ôm đầu gầm hét lên. Xích sắt kia giải tại không trung, nhiễm không chỉ là huyết mạch của hắn, càng có những người khác tiên huyết. Giờ phút này, những cái kia tiên huyết hóa thành một vài bức ký ức, chuyển hóa thành từng đảo ba đồng khủng bố, càn quét đến trên người hắn. Đầu của hắn tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Không, hắn nhìn thấy cái này đến cái khác con người khi còn sống, thế nhưng là những cái kia ảnh hưởng luôn chuyển xuất hiện, để hắn cơ hồ là tinh thần phân liệt đồng dạng. Thống khổ tư vị để hắn không ngừng thở dốc, thế nhưng là căn bản là không có cách ức chế. Lúc này Quy Nhất hắn cũng không nhìn thấy. Chu Tiên Đồ cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tựa hồ triệt để cắt đứt liên lạc. Trong chốc lát, cặp mắt của hắn xích hồng đứng dậy. Hưu hưu hưu tiếng xé gió lên, từng đạo vang lên. Giờ này khắc này, giao chiến đã là từ Tam Đại Tông Môn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Bất Diệt Kiếm Tông đệ tử trên thân, chuyển rời đến những này đỉnh tiêm vệ quân trên thân. Thế nhưng là lệnh người giật mình một màn lại là không ngừng xuất hiện. Vân vệ trăm người giờ phút này phảng phất là hổ nhập đàn sói, từng cái toàn bộ giết ra huyết tính. Mục Thiên Ca càng là một người độc cản huyết sát vệ cùng Vũ Thần Binh hai đại thống lính, không cam lạc hậu, thậm chí còn tại áp chế gắt gao lấy hai người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm giác trong lòng rung động. Đây là vân vệ, mà lại còn vẹn vẹn trăm tên vân vệ. Nếu là toàn bộ vân vệ toàn bộ đến, vậy sẽ là bực nào thanh thế phế vật. Vũ Hóa Phong thấy cảnh này thầm mắng một tiếng. Giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Bất kể như thế nào, trước giải quyết Mục Vân tổng không sai. Một bước đi hướng Mục Vân, Vũ Hóa Phong khóe miệng mang theo cười lạnh, trong lòng bàn tay một vòng hào quang lói lên. Nhất phẩm tiên vương Mục Vân trong mắt hắn không chịu nổi một kích. Chủ thượng cẩn thận, Mục Thiên Ca giờ phút này đại triển hùng phong, bước lui Vũ Thần Binh cùng huyết sát về hai đại thống lính. Thân ảnh lao vùn vụt, hướng thẳng đến Mục Vân phóng đi. Phanh! Chỉ là đột nhiên một đạo phanh tiếng vang vang lên. Mục Thiên Ca lao vùn vụt hướng Mục Vân thân ảnh đột nhiên khẽ giật mình. Cả người hắn tại lúc này thân thể triệt để đứng im. Một thanh đoạn kiếm giờ phút này trực tiếp đâm xuyên hắn lồng ngực. Tiên huyết thuận đoạn kiếm một tia từng đạo chảy ra. Thấy cảnh này, Mục Vân huyết hồng trong hai mắt, một nhóm huyết lệ lập tức lưu lại. Thiên Ca tê tâm liệt phế tiếng hô hoán vang lên. Mục Vân chỉ cảm thấy lòng của mình bị từng mảnh lưới dao thổi mạnh. Tiên huyết đều muốn chảy ra. Thời gian trôi qua, hắn phảng phất là trở lại vạn năm trước. Kia thời điểm Thiên Ca là một thiếu niên, bộ dáng tuấn tú, đến từ cực loạn đại địa, gia tộc bị diệt, thân nhân bị đổ. Hắn muốn mạnh lên. Mục Vân gặp phải hắn, phảng phất là nhìn thấy tiền nhiệm chính mình, cho nên thu lưu hắn. Mục Thiên Ca, Mục Thiên Thương một bài Thiên Ca, một khúc Thiên Thương, bọn hắn cứ như vậy lưu tại bên cạnh mình. Sau đó bồi bạn, biến cường, báo thù, thành lập Vân Minh, Vân Vệ từ đầu đến cuối ở bên người. Không rời không bỏ bồi bạn, thề sống chết đi theo trung tâm, không cách nào nói ra tình nghĩa. Thế nhưng là giờ phút này chỉ có thể hóa thành hối hận nước mắt. Vang một tiếng vang lên, Mục Thiên Ca thân ảnh rơi xuống trên mặt đất. Mục Vân toàn thân đẫm máu, áo quần rách nát, tóc phi vũ, gương mặt hai bên huyết tuyến nhỏ xuống. Thiên Ca đi ra phía trước, đem Mục Thiên Ca ôm vào trong ngực. Mục Vân cười. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Ngươi sẽ không chết. Các ngươi không đều cho rằng năm đó ta đã là chết sao, nhưng là bây giờ. Ngươi nhìn. Ta lại sống. Trở nên đẹp trai hơn nữa nha. Chủ thượng Mục Thiên Ca một câu hô lên, khóe miệng tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Ngươi đừng nói chuyện, Mục Vân bàn tay che Mục Thiên Ca khóe miệng. Vội vàng nói. Đừng nói chuyện. Ta có thể cứu ngươi. Ta có thể cứu ngươi. Đại tác mệnh thuật không chỉ là tiêu hao tính mệnh. Chuyển hóa thành thực lực. Cũng có thể đem tuổi thọ của ta thời gian. Chuyển hóa cho ngươi, Mục Vân lời nói rơi xuống. Bàn tay vung lên. Từng đạo lực lượng vô danh. Từ từ khuyết tán ra tới. Thế nhưng là dần dần, Mục Vân tuyệt vọng. Hắn phát hiện. Chính mình đưa vào Mục Thiên Ca thân thể bên trong lực lượng. Vào giờ phút này. Hắn đưa vào thọ mệnh thời gian. Căn bản so ra kém Mục Thiên Ca tính mệnh trôi qua thời gian. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì à, trong khoảnh khắc, Mục Vân gầm thét lên. Vô thượng thần đế 150 chương 1489 9 vạn 9 ngàn năm chủ thượng Mục Thiên Ca giờ phút này lại là hai tay một mực nắm chặt Mục Vân bả vai. La lên. Chủ thượng. Vô dụng. Là. Kình Thiên Kiếm, Kình Thiên Kiếm đế cấp tiên khí A. Mục Vân sắc mặt nhăn nhó, ngửa đầu gào thét, toàn thân cao thấp, khí tức chậm rãi đề thăng. Chủ thượng Mục Thiên Ca lần nữa nói. Chủ thượng. Cho tới nay. Ta đều có nhất cái nguyện vọng ngươi nói. Ngươi nói. Mục Vân thân thể run rẩy ôm thật chặt Mục Thiên Ca. Ta nghĩ. Nghĩ gọi ngươi một cái. Một cách đại ca nghe đến lời này, Mục Vân lập tức nước mắt băng. Ngươi. Phụ à. Hốn tiểu tử. Trong lòng ta. Ngươi chừng nào thì là thuộc hạ của ta. Ngươi một mực là huynh đệ của ta. Không có ngươi. Không có các ngươi vân vệ. Ta đã sớm chết bao nhiêu lần. Ngươi nhìn. Lần này lại là ngươi đã cứu ta, nghe đến lời này. Mục Thiên Ca trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đại, đại, đại. Phù phù. Một đạo phù phù tiếng vang lên. Mục Thiên Ca tay triệt để rủ xuống. Ôm ngực mình dần dần băng lãnh thân thể. Mục Vân trong đầu triệt để lộn xộn. Hắn toàn bộ đầu ông ông tác hưởng. Trong nháy mắt. Hắn thân mang bạch bào. Đứng tại một tòa hoang vu đại địa phía trên. Tay cầm trường thương. Ra sức chém giết. Tiên huyết như dòng sông. Dần dần dòng nước chảy. Lại có trong nháy mắt. Hắn đứng tại vạn người trước đó. Nhận tất cả mọi người triều bái. Những ký ức kia từng sợi. Một tia chui vào đến trong đầu của hắn. Cả người hắn triệt để như bị điên. A. Tiếng gầm gừ vang lên, Mục Vân ôm mang bên trong thân thể, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn dần dần băng lãnh. Chết huyết trung thiên Tần Dục, Vũ Hóa Phong ba người, giờ phút này cười hắc hắc, đi tới. Mục Vân, Mục Tiên Vương, lần này, không ai che chở ngươi, huyết trung thiên dễu dễu nói. Dù là ngươi trù tính lại lâu, thế nhưng là, trước thực lực tuyệt đối. Ngươi căn bản cái gì dùng không có thừa dịp chết sớm trở lại vương vị tâm đi. Ngươi phải biết. Hiện tại. Cũng không phải vạn năm trước đổi lại là ta. Ta khả năng sẽ trực tiếp trở lại Vân Minh. Tại Vân Minh bên trong. Chờ lấy các vực giới liên thủ. Như thế có lẽ sẽ chết muộn một chút. Nhìn xem thân trước lần lượt từng thân ảnh. Mục Vân trong đầu triệt để nổ tung. A. Điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, nhìn xem ba người, Mục Vân trong mắt, tơ máu chợt hiện. Các ngươi, đều phải chết. Mục Vân một bước đứng dậy. Nhìn xem ba người, lạnh lùng nói. Liền xem như hiện tại ta, cũng không phải các ngươi có thể so sánh đại tác mệnh thuật oanh. Nương theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Kình Thiên Phong, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Thậm chí là toàn bộ kiếm vực, toàn bộ tiên giới, phảng phất một đạo vô cùng tận lực lượng, từ trên trời giáng xuống. Kia một cỗ lực lượng, nương theo lấy Mục Vân thọ mệnh thiêu đốt, tại từ từ tăng lên. Tiên vương cảnh giới cường giả, khoảng chừng sấp xỉ 10 vạn tuổi thọ mệnh, mà lại mỗi gia tăng nhất phẩm cảnh giới, liền sẽ gia tăng mấy ngàn năm đến vài vạn năm khác nhau thọ mệnh. Mục Vân cho tới nay cảnh giới đề thăng vững chắc, thọ mệnh cũng là càng thêm mạnh mẽ, một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm. Từ từ, đại tác mệnh thuật bắt đầu triệt để thi triển, thọ mệnh tại không ngừng thiêu đốt. Đủ Quy Nhất giờ phút này điên cuồng gầm thét lên. Lại tiếp tục. Lần này, ngươi thật sẽ chết sao? Mục Vân thì thảo tự nói. Nhìn xem Lục Thanh Phong, Kiếm Phong Tiên, Diệp Tĩnh Vân, bọn hắn đều đang vì ta mà chiến. Bọn hắn biết rõ khả năng sẽ chết, nhưng là bọn hắn vẫn ý như là không ngừng lại. Sống lại ngại gì, chết lại sợ gì? Ta Mục Vân chính là kiếp trước tiên vương, ta muốn để cái này thiên địa tại ta dưới chân run rẩy. Cho dù là làm không được, thế nhưng là ta muốn để những người này ghê tởm sắc mặt. Tại trước mắt ta biến mất, lời nói rơi xuống. Mục Vân không còn lưu lại, không ngừng thiêu đốt lên tuổi thọ của mình. Trọn vẹn 9 vạn 9 ngàn năm hắn toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Lấy được là như biển lực lượng, đỉnh phong lực lượng, cường đại đến làm cho tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng lực lượng. Huyết Trung Thiên, Tần Dục, Vũ Hóa Phong ba người triệt để mắt trợn tròn. Thật là Mục Vân, Vũ Hóa Phong giờ phút này đã là triệt để tin tưởng. Toàn bộ tiên giới, cái này đại tác mệnh thuật, trừ Mục Vân, không người có thể thi triển đi ra. Đây là đại đạo chi thuật, càng là cấm thuật, thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời, cũng là đem võ giả tính mệnh tiêu hao sạch sẽ. Mục Vân đây là tại muốn chết. Rầm rầm thanh âm đột nhiên vang lên. Giờ này khắc này, Mục Vân phía sau kia 64 đạo xích sắt từ trong thân thể của hắn chui ra. Từng đạo xích sắt điên cuồng quơ. Phệ Linh Trận bị hắn phá giải. Hiện nay những này nắm giữ dược thần khó lường chi lực xích sắt toàn bộ thuộc về hắn. Ba người các ngươi đều phải chết. Bàn tay vung lên, rầm rầm thanh âm vang lên. Xích sắt tại lúc này trực tiếp chen chúc mà ra. Phô thiên cách địa lực lượng che đẩy thiên mang. Tao Lục Thanh Phong giờ phút này sắc mặt kinh biến. Với tư cách Mục Vân đại sư huynh, hắn làm sao không biết cái này đại tác mệnh thuật bá đạo. Vạn năm trước, Mục Vân chính là chết như vậy. Lần này, không thể hắc hắc. Ngươi còn là quản tốt chính ngươi đi. Vũ Huyền Thiên giờ phút này cười lạnh nói. Liền xem như thi triển đại tác mệnh thuật, hắn có thể phát huy ra thực lực gì? Hắn hiện tại cũng không phải vạn năm trước hắn. Hắn không còn là đỉnh phong tiên vương cảnh giới, đủ khả năng phát huy thực lực. A a, chỉ là Vũ Huyền Thiên lời nói còn chưa rơi xuống, đột nhiên bụi mù tràn ngập Kình Thiên Phong phía trên. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những cái kia thực lực mạnh mẽ vũ thần binh cùng huyết sát vệ từng cách bay vút lên trời. Lốp bốp thanh âm liên tục, lực lượng mạnh mẽ khuyết tán ra tới. Từng đạo xích sắt trực tiếp quán xuyên lần lượt từng thân ảnh thân thể. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Những người kia, từng cách khủng bố biểu lộ, tựa hồ tại chứng minh bọn hắn trước đó bản thân nhìn thấy sợ hãi. Mà Vũ Huyền Thiên giờ phút này lại là tại xích sắt kia bên trong phát hiện một thân ảnh. Vũ Hóa Phong Vũ Huyền Thiên biến sắc, vội vàng vọt xuống dưới. Lục Thanh Phong không dám trì hoãn, vội vàng ngăn lại Vũ Huyền Thiên. Hắn đến bây giờ cũng không có minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vũ Hóa Phong Huyết Trung Thiên Tần Dục Mục Vân bàn tay vung vẩy ra ngoài, nhìn xem ba người, lạnh lùng nói: các ngươi tam đầu tiện mệnh, vì ta Vân về chôn cùng, căn bản không đáng. Cút! Bàn tay vung lên, tam đạo thân ảnh nhất thời chồng chất lên nhau. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Kia tam đạo thân ảnh vào giờ phút này hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, trực tiếp bị xỏ xuyên phần bụng, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Mục Vân căn bản không ngừng lại, từng đạo xích sắt xoắn xuýt cùng một chỗ, liều mạng vuốt ba người huyết nhục. Theo xích sắt đem ba người thi thể đập thành thịt nát, Mục Vân chỉ cảm thấy một cỗ hỗn loạn lực lượng truyền vào đến bên trong thân thể của hắn, gia tăng lấy thực lực của hắn. Ha ha! Mục Vân giữ tợn cười lớn, đây chính là lực lượng cường hoành, đây chính là thực lực cường đại, hắc hắc. Ha ha. Mục Vân biểu lộ, ngữ pháp ruộng gì. Các ngươi tất cả mọi người phải chết phanh. Một đảo bàng bạc lực lượng, khuyết tán ra đến, mọi người thấy một màn này triệt để ngốc. Bọn hắn không biết vì cái gì, Mục Vân trong nháy mắt này trở nên như thế cuồng bạo. Vân về ở đâu? Mục Vân thanh âm khàn giọng, băng lãnh, mang theo lạnh lùng hương vị. Tại giờ này khắc này nhìn lại, trên trăm tên vân vệ, chỉ còn lại hơn 50 người. Tổn thất hơn phân nửa đây là hắn vân vệ. Mỗi người đều là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng, đều là hắn một ánh mắt nhìn xem lớn lên. Nhưng là bây giờ, chết mang theo các ngươi đội trưởng trở lại Vân Minh đi. Chủ thượng nghe đến lời này, hơn 10 vị vân vệ lập tức quỳ xuống đất quát. Chúng ta không đi, không đi. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạo nói, không đi lưu tại nơi này chịu chết thật sao? Thế nào hiện tại liền mệnh lệnh của ta cũng không nghe rồi? Ta không muốn Mục Thiên Ca thi thể tại nơi này. Khiến cách này người trà đạp. Mục Vân ôm lấy Mục Thiên Ca thi thể, chậm rãi nói, Thiên Ca mệt mỏi, cần đi về nghỉ. Hắn thích nhất địa phương là Vân Minh Cửu Thiên Tinh Hà, là Vân Minh lại cực bắc đại địa sông núi. Đây là ta đối với các ngươi hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Các ngươi nếu là thật sự còn coi ta là các ngươi chủ thượng, tuân theo mệnh lệnh trở lại Vân Minh, hảo hảo phụ tá Mạnh Tử Mặc, thủ hộ ta Vân Minh. Các ngươi vân vực lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn xem mười mấy tên vân vệ quát, vân vệ lính mệnh hay không lính mệnh? Một tên vân vệ đi lên phía trước, tiếp nhận Mục Vân trong tay Mục Thiên Ca, trầm giọng nói, chủ thượng. Trân trọng lui. Mục Vân quát khẽ một tiếng, mấy chục đạo thân ảnh lập tức lao vùn vụt rời đi. Nhưng là ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Những cái kia vũ thần binh cùng huyết sát vệ vào giờ phút này trực tiếp giết ra, lăn xuống đến Mục Vân quát khẽ một tiếng. 64 đạo xích sắt trực tiếp chớp ra ngoài, xuyên lấy một đạo lại một đạo thân ảnh, tiên huyết phanh phanh nổ bể ra tới. Những thân ảnh kia phá tan đến, lập tức từng cố thi thể hóa thành từng đạo thây khô. Những cái kia thây khô lực lượng hoàn toàn tán loạn. Một cố lực lượng lần nữa tiến vào Mục Vân thể nội. Mục Vân giờ phút này phát hiện, những lực lượng này cơ hồ là toàn bộ bị hắn hấp thu không còn, hóa thành hư không, tăng cường lấy thực lực của hắn. Tốt một cái phế linh trận, chỉ sợ Kình Thiên Tháp tầng thứ 9 lực lượng chính là như vậy đến a. Mục Vân cười nhạo nói, tam thập tam thiên kiếm môn quả nhiên là hảo thủ đoạn. Ai nhìn về phía trước, Mục Vân lạnh lùng nói, tam thập tam thiên kiếm môn trưởng khống Kình Thiên kiếm lão uy ra đi, chân tay co cóng, chẳng lẽ liền không muốn giết ta sao? Tiếng quát rơi xuống, từ từ một đạo vù vù âm thanh xuất hiện trên bầu trời. Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Kia một thân ảnh nhìn kỹ lại, Mục Vân ánh mắt trì trệ. Kình Thiên Tháp bên trong lão giả, thế nhưng là người này hắn chưa bao giờ thấy qua. Kiếm Lưu Vân, ngươi còn chưa có chết. Người này vừa xuất hiện, không chỉ là tại chỗ đỉnh tiêm tiên vương nhóm kinh ngạc đến ngây người, liền liền Vũ Huyền Thiên cùng Huyết Vân hai người cũng là triệt để ngây người. Vũ Huyền Thiên nhìn xem lão giả kia quát khẽ nói, ngươi làm sao có thể không chết? Vũ Huyền Thiên, ngươi cũng chưa chết, ta thế nào bỏ được chết đâu? Lần này đổi lại là những người khác kinh ngạc đến ngây người. Kiếm Lưu Vân kiếm vực lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy một tên nhân vật? Tiên đế cảnh giới Mục Vân ngạc nhiên phát hiện, người này thực lực tựa hồ còn tại Vũ Huyền Thiên phía trên. Mục Vân, ngươi vạn năm trước vốn là chết, hiện tại còn sống, dẫn xuất như thế tranh chấp, ngươi không nên còn sống. Này thiên hạ, nào có ai đáng chết, ai nên sống? Sinh tử trưởng khống tại trong tay mình, mới gọi sinh tử. Mục Vân hờ hứng nói, Kiếm Lưu Vân, tiên đế cảnh giới, đây chính là các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn nội tình đúng không? Kỳ thật ngươi cùng Kiếm Nam Thiên đã sớm biết. Huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung hội công nhập các ngươi kiếm môn. Đây chẳng qua là ngươi bỏ cuộc mà thôi, ngươi rất thông minh, Kiếm Lưu Vân cũng không có phủ nhận. Vô Thượng Thần Đế 150 chương 1490, ai là hoàng tước bất quá, làm sao ngươi biết, thật kỳ quái sao? Mục Vân cười nhạo nói. Tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tam tiên kiếm trận, ta cũng không phải không có lĩnh giáo qua. Năm đó Kiếm Nam Thiên lúc thi triển, ta kém chút bỏ mình. Hắn vẫn chỉ là tiên vương đỉnh phong. Nếu là đổi thành tiên đế đến thi triển, chỉ sợ tại nhiều người cũng là chết mà lại. Đến bây giờ, huyết sát vệ xuất hiện, vũ thần binh xuất hiện. Thế nhưng là, các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm vệ lại là một mực chưa xuất hiện. Mục Vân nhìn xem Kiếm Lưu Vân, nói, ban đầu ta còn tưởng rằng là Kiếm Nam Thiên thật bị tính kế. Thế nhưng là Thiên Ca chết rồi, ta biết tam thập tam thiên kiếm môn cũng có tiên đế tồn tại. Đồng thời, ngươi đến bây giờ mới xuất hiện, thu thập tàn cuộc còn là ôm đồm toàn cuộc. Không khó lý giải, ngươi thật rất thông minh, Kiếm Lưu Vân cười nói. Cái này tiên giới sao mà mênh mông, ngươi biết, bất quá là một góc của băng sơn. Mục Vân, ngươi còn là quá non, chỉ hy vọng như thế đi. Chỉ là cho dù ta rất non, thế nhưng là non chưa hẳn gặm bất động. Ngươi cái này già hết thảy nhìn thực lực, vạn năm trước ta có thể để người làm ta chôn cùng, hiện tại cũng là có thể lời nói rơi xuống. Mục Vân nhìn xem một bên khác ra sức giao chiến Vũ Huyền Thiên cùng Huyết Vân hai người, cười nhạo nói. Ha ha, các ngươi coi là hôm nay các ngươi là lớn nhất bên thắng. Các ngươi coi là các ngươi là hoàng tước tại hậu. Thật tình không biết, các ngươi mới là bỏ ngựa. Lời này vừa nói ra, Vũ Huyền Thiên cùng Huyết Vân căn bản không có để ở trong lòng. Bọn hắn căn bản không tin tam thập tam thiên kiếm môn có thực lực như thế. Kiếm Lưu Vân, đến bây giờ ngươi còn không thi triển thủ đoạn của ngươi sao? Tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm vệ mới là ngươi chỗ dựa lớn nhất đi. Ta nói, ngươi thật rất thông minh. Kiếm Lưu Vân trên mặt không vui không giận, bàn tay vung lên, bá bá bá tiếng xé gió tại lúc này nháy mắt xếp ra. Lần lượt từng thân ảnh từ Kình Thiên Tháp bên trong lao vùn vụt mà ra, bạch y trường kiếm, khí tức kéo dài. Những thân ảnh kia trọn vẹn mấy ngàn nói, quơ trường kiếm, một cái tiếp theo một cái, từ Kình Thiên Tháp bên trong lao vụt mà ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là biến sắc. Thiên kiếm về thế nào nhiều như vậy? Bọn hắn giờ phút này triệt để ngốc. Mà trong nháy mắt, những cái kia thiên kiếm vệ không nói hai lời, hướng phía huyết sát vệ, vũ thần binh cùng với huyết sát thần giáo, diệt thiên kiếm tông, vũ hóa thiên cung, bích lạc hoàng tuyển tông đám người đánh tới. Một màn này làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Kiếm Lưu Vân, ngươi điên! Huyết Vân trầm giọng quát, ngươi làm như thế quả thực là tự tìm đường chết. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ không liên thủ với Mục Vân đối phó ngươi? Tam thập tam thiên kiếm môn nghe đến lời này, Mục Vân cười ha ha. Huyết Vân, đầu óc của ngươi dài đến heo trên người sao? Ngươi nhìn không ra tam thập tam thiên kiếm môn căn bản không phải trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Thậm chí bọn hắn so trong tưởng tượng của ngươi cường đại quá nhiều. 3000 thiên kiếm vệ, ngươi huyết sát vệ so nổi, còn là vũ thần binh so nổi, đừng nói là chúng ta liên thủ. Lại thêm Triệu Vực cùng Cửu Nguyên Vực, nghĩ diệt tam thập tam thiên kiếm môn cũng khó khăn. Mục Vân hiện tại mới nhìn rõ, đây hết thầy cuối cùng cường đại nhất cũng không phải bọn hắn, mà là tam thập tam thiên kiếm môn. Kiếm tu có thể tại tiên giới thập đại vực một trong độc chiếm một vực, cường đại không chỉ là kiếm, càng là tu kiếm võ giả. Từ trước đến nay là võ giả bên trong công kích cùng sát phạt tối cường, đáng chết. Giúp Huyết Vân chửi nhỏ một tiếng, chỗ nào còn nhớ được cùng tứ đại tôn sứ cùng với kiếm phong tiên giao thủ. trực tiếp sai người bắt đầu rút lui. Vũ Huyền Thiên giờ phút này càng là không dám trì hoãn. Vũ Hóa Phong đều bị Mục Vân giết. Vũ Hóa Thiên Cung không thể lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giúp Vũ Huyền Thiên bỏ qua một bên Lục Thanh Phong, lập tức quát. Mà giờ khắc này, Diệp Tĩnh Vân, Lục Thanh Phong, Kiếm Phong Tiên, cùng với mấy vị Ngục Vương, Tứ Tôn Sứ đám người, cũng là tụ tập cùng một chỗ. Làm sao bây giờ? Kiếm Phong Tiên mở miệng nói. Chúng ta cũng rút lui, Lục Thanh Phong nói. Các ngươi đi để đại gia rút lui. Có thể đi nhiều thiếu đi nhiều ít. Ta đến mang đi tiểu sư để u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đám người giờ phút này đã là vô tâm ham chiến. Từng cách chỉ nghĩ rời đi nơi đây. Các vị đến thời điểm tràn đầy phấn khởi, hiện tại đi, nhiều không được. Kiếm Lưu Vân giờ phút này mở miệng. Lão Hủ còn chưa tới kịp cùng các vị tốt hảo trò chuyện chút. Lời nói rơi xuống, Kiếm Lưu Vân bàn tay vung lên. Ông, một đạo vù vù tiếng vang lên, trong khoảnh khắc thiên địa phảng phất là tại lúc này biến sắc. Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong kia tổn hại đại trận tại lúc này lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Lần lượt từng thân ảnh bị ngăn cản đỡ được. Trận mở, Kiếm Lưu Vân không nói hai lời, kiếm trận mở ra. Bá bá bá. Phô thiên cách địa, toàn bộ thiên địa trở nên vũ ám, từng chuôi tiên kiếm rơi xuống. Ta tam thập tam thiên kiếm môn sừng sững tại tiên giới mấy chục vạn năm. Luận tư lịch, các ngươi cách nào so được với kiếm vực? Chính là kiếm chi hồn phách. Tiên kiếm môn kiếm là các ngươi đời này cũng vô pháp ngấm lại. Đến cùng có bao nhiêu? Hôm nay ta liền để các ngươi mở mắt một chút. Kiếm Lưu Vân gầm thét, lập tức giết ra. Kiếm trận mở ra, từng chuôi tiên giới đuổi theo huyết sát thần giáo, Vũ Hóa Thiên Cung, Diệt Thiên Kiếm Tông, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người. Bốn phía đồ sát. Tiên huyết nhuộm đỏ sơn mạch ở trong sơn cốc, hội tụ thành huyết hà. Tràng cảnh lập tức trở nên khốc liệt. Tất cả mọi người cảm giác kiếm môn đã là thành vì một trận địa ngục. Tiểu sư để theo ta đi, Lục Thanh Phong giờ phút này kéo Mục Vân liền muốn rời đi. Đi không nổi, Mục Vân giờ phút này lại là lắc đầu nói. Sư huynh, ta đã là tiêu hao toàn bộ thọ mệnh, đại tác mệnh thuật. Ta so với các ngươi đều tin tưởng. Chết, không thể tránh né, các ngươi đi thôi. Người này, ta tới đối phó. Cho dù là chết, ta cũng nhiều kéo một số người chôn cùng. Vi sư tôn báo thù. Đại sư huynh, ngươi là sư tôn đáng tự hào nhất đệ tử. Con đường của ngươi còn rất dài, Mục Vân cười. Ngươi nói cái gì mê sảng đi, Lục Thanh Phong giờ phút này lại là lôi kéo Mục Vân quát khẽ. Nói, năm đó ta vì thức tỉnh đệ nhị trọng kiếm đạo, đạt được một chút tin tức. Kiếm môn muốn diệt Diệt Thiên Kiếm Tông tin tức, ta không có làm thật. Ta cho rằng kiếm môn không dám, cho nên về sau làm ta ra mật địa, hết thảy đều biến. Sư tôn chết rồi, ngươi chết rồi. Lần này ta sẽ không lại để ngươi chết, sư tôn về không được. Thế nhưng là ta sẽ không để cho ngươi lại lần nữa đảo vết xe đổ, sư huynh. Mục Vân lại là nắm chặt lại Mục Thanh Vũ cánh tay, nói, ngươi không cần giải thích. Ngươi làm nhiều như vậy, ta đều biết. Đây không phải ai sai. Sai chỉ ở chúng ta quá yếu. Chỉ có cường đại mới có thể nắm giữ hết thảy, cải biến hết thảy, Mục Vân nói. Đồng tử huyết hồng, huyết quang nổi trội, nói, chỉ cần cường đại, đủ cường đại, chúng ta có thể cải biến hết thảy. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào rồi? Nhìn xem Mục Vân tựa hồ có chút không thích hợp, Lục Thanh Phong ngạc nhiên nói. Ta không sao, ta chỉ là khát vọng lực lượng, tiểu sư đệ. Ngươi đi mau, ta đến lót đằng sau. Không, ta sẽ không đi, Mục Vân lời nói rơi xuống, liền muốn xông lên bầu trời. Ngươi không đi cũng không phải do ngươi, Lục Thanh Phong nghe đến lời này, trực tiếp giữ chặt Mục Vân, liền muốn cưỡng ép đem Mục Vân mang đi. Chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn giữ chặt Mục Vân cánh tay căn bản vô dụng. hắn thế mà kéo không động Mục Vân. Nhìn xem Mục Vân, Mục Thanh Vũ triệt để xứng sờ. Sư huynh. Mục Vân kiên định như sắt. Nói. Ngươi nếu là thật sự đau lòng ta, liền đem sư mẫu mang đi đi. Còn có Tuyết Kỳ, giúp ta chiếu khán tốt Vân Minh Không Lục Thanh Phong quát. Không nên dạng này. Không phải dạng này. Đáng chết người là ta. Không phải ngươi. Lục Thanh Phong gầm thét lên. Là lỗi của ta. Cho nên sư tôn mới có thể chết. Ta đã sớm đáng chết. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn thi triển đại tác mệnh thuật? Vì cái gì? A, hắn biết. Mục Vân triển khai phép thuật này tuyệt không còn sống khả năng. Thế nhưng là hắn không muốn Mục Vân chết ở chỗ này. Kiếp trước ta áy náy quá nhiều người, kiếp này ta đến đền bù. Chết có gì sợ? Mục Vân cười khổ nói. Thượng thiên để ta gặp được đại tác mệnh thuật, tu hành hoàn thành. Khả năng chính là như thế. Ta dù không tin thiên mệnh, thế nhưng là ta tin lòng của mình. Lòng ta nói cho ta, dù có chết, ta cũng muốn chiến tốt Lục Thanh Phong quát. Đã như vậy, ta tùy ngươi cùng một chỗ chiến, đừng làm rộn. Mục Vân cười khổ nói. Ta là muốn chết. Các ngươi nếu là đều chết rồi, ai là ta báo thù? Ngươi sẽ không chết. Lục Thanh Phong quát. Phụ thân ngươi Mục Thanh Vũ có thể là thần tộc người, hắn làm sao lại để ngươi chết? Theo ta đi. Mục Thanh Vũ trở về, hắn khẳng định hội có biện pháp hả? Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Mục Thanh Vũ phụ thân là thần tộc người? Mục Vân giờ phút này ngạc nhiên. Đi a đi đi, hướng nào? Kiếm Lưu Vân giờ phút này nhìn xem tất cả mọi người, nói: hôm nay các ngươi ai cũng đi không nổi. Kiếm trận mở ra, từng chuôi trường kiếm tại vô tình cướp đoạt đám người tính mệnh. Những người còn lại càng ngày càng ít. Mục Vân giờ phút này cảm thấy quét ngang. Đại sư huynh, xin lỗi. Lời nói rơi xuống, trên người hắn xích sắt tại lúc này trực tiếp đem Lục Thanh Phong quấn chặt lấy. Ngươi, ngươi làm gì? Lục Thanh Phong hoảng sợ nói. Mục Vân lại là căn bản không để ý tới. Diệp Tĩnh Vân, Diệp Tuyết Kỳ, tứ đại tôn sứ, bốn vị Ngục Vương, Kiếm Phong Tiên, chờ một chút. Lần lượt từng thân ảnh bị Mục Vân xích sắt trói buộc chặt. Đi, oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Xích sắt phía trên, một cỗ không gian ba động khuyết tán ra đến. Trong chốc lát, những cái kia thân ảnh quen thuộc triệt để tiêu tán. Không, Lục Thanh Phong gầm thét, phẫn nộ, thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Vân Nhi, Diệp Tĩnh Vân giờ phút này tim mật đều nát. Tiểu Vân, Diệp Tuyết Kỳ cực kỳ bi thương. Thế nhưng là Mục Vân căn bản không để ý tới. Vân Vệ đi, hắn sở người thân cận đi. Đầy đủ 64 đạo xích sắt tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra tới. Rầm rầm thanh âm liên tục. Từng đạo bàng bạc lực lượng từ trong thân thể của hắn khuyết tán ra tới. Mà giờ khắc này, Vũ Huyền Thiên cùng Huyết Vân hai người càng là hoảng hốt chạy bừa, mang theo thuộc hạ chuẩn bị trốn khỏi. Kiếm Lưu Vân, tên dễ nghe, thế nhưng là người lão một chút. Mục Vân nhìn xem Kiếm Lưu Vân, chậm rãi cười nói: chỉ tiếc ngươi lại muốn chết. Mục Vân, ngươi có thể vận chuyển phệ linh trận, đem những người kia đưa tiến. Ngươi còn thừa lại nhiều thiếu lực lượng, đánh với ta một trận đâu? Kiếm Lưu Vân giờ phút này lại là cười nói: nói thật cho ngươi biết, bọn hắn trong mắt ta chỉ là sâu kiến. Chỉ có ngươi mới là ta muốn. Vô thượng thần đế 150 chương 1491 trung cực nhất bảo. Kiếm Lưu Vân cười nói. Vũ Huyền Thiên cùng Huyết Vân chính là tiên đế cảnh giới, ta giết không chết bọn hắn. Thế nhưng là ngươi không phải. Nhưng là trên người ngươi lại là có đại đạo chi lực. Giết ngươi, cướp đoạt ngươi đại đạo chi lực, ta liền có thể từ trung vị tiên đế tấn thăng đến thượng vị tiên đế. Đến thời điểm cái này tiên giới sẽ không còn người có thể ngăn cản ta. Kiếm Lưu Vân bước chân kiếm vực, nhất thống tiên giới, không phải chây cười ngươi đang nằm mơ có phải là nằm mơ hay không. Ngươi tự sẽ biết. Kiếm Lưu Vân cười lạnh nói. Mục Vân, nói thật cho ngươi biết, muốn tại cái này tiên giới bên trong đứng xứng đăng đỉnh, ngươi nhất định phải nắm giữ cường đại đại đạo chi lực, thành tựu đế. Vì tiên vương phía trên chính là đế, nhất đế phong cương, vạn dặm thường thanh. Đến thời điểm mới là ngươi rong ruổi thiên địa ở giữa thời cơ tốt rong ruổi thiên địa. Ta là làm không được, thế nhưng là kéo lên đệm lưng, dù sao là có thể. Ngươi quá cuồng vọng. Kiếm Lưu Vân nhìn xem Mục Vân, trong mắt sát cơ rạc rào, trong tay đoạn kiếm tại lúc này lóng lánh lăng lệ quang mang. Tịch Thiên kiếm, Kiếm Lưu Vân trong tay Hình Thiên kiếm trực tiếp rơi xuống, cường thịnh kiếm khí cho người ta một loại cuồng bạo khí tức, âm âm rung động. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng cười lạnh xuất hiện. Kiếm Lưu Vân, ngươi cũng đã biết vì cái gì ta có thể dẫn động tam thập tam chuôi tiên giới. Mục Vân cười nhạo nói, bởi vì cái này Kình Thiên kiếm năm đó chính là bị ta phá vỡ. Hiện tại ông, Mục Vân lời nói rơi xuống, trong tay xuất hiện một mảnh đoạn kiếm mũi kiếm. Kình Thiên kiếm, Kiếm Lưu Vân thấy cảnh này lập tức ngẩn ngơ. Kình Thiên kiếm làm sao lại tại Mục Vân trong tay? Vạn năm trước Mục Vân đánh gãy này kiếm, mũi kiếm chính là không cánh mà bay. Cái này vạn năm thời gian đến, tam thập tam thiên kiếm môn chưa từng có từ bỏ qua tìm tìm. Thế nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này đoạn kiếm chạy đến Mục Vân trong tay. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Mục Vân cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng khuyết tán ra đến. Dư thừa lực lượng tại không ngừng hội tụ, khí tức cường đại từ trên mũi kiếm truyền đến. Oanh, trong chốc lát hai thân ảnh đụng vào nhau. Mà giờ khắc này, Huyết Vân cùng Vũ Huyền Thiên mang theo đám người muốn rút lui, thế nhưng là giờ phút này tam thập tam thiên kiếm môn bị khóa, môn hạ đệ tử căn bản không xông ra được. Thiên kiếm vệ đối bọn hắn là không tạo được uy hiếp, nhưng là môn hạ đệ tử tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Đây đều là bọn hắn ngày sau hy vọng. Hai người giờ này khắc này chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đem riêng phần mình tông môn đệ tử thu nạp cùng một chỗ. Thế nhưng là những cái kia thiên kiếm vệ lại là không muốn sống đánh tới. Kiếm Nam Thiên nhìn xem hai người, lạnh lùng nói. Huyết Vân, Vũ Huyền Thiên, các ngươi có đến diệt ta tam thập tam thiên kiếm môn quyết tâm, tự nhiên càng là nên có chịu chết quyết tâm mới đúng. Sắc mặt hắn giờ phút này mười phần tái nhợt. Thế nhưng là đông đảo thiên kiếm vệ bao phủ ở bên người, lúc này này biểu lộ ra khá là uy phong. Đáng ghét, Huyết Vân oán hận nói. Tam thập tam thiên kiếm môn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thiên kiếm vệ? Trời mới biết. Vũ Huyền Thiên cũng là sắc mặt âm trầm. Lần này sự tỉnh, vốn cho rằng là kế hoạch hoàn mỹ, dùng Mục Vân làm mồi nhử, dẫn tới diệt thiên kiếm tông. Sau đó tam đại tông môn diệt diệt thiên kiếm tông, lại thừa dịp tam thập tam thiên kiếm môn buông lỏng thời khắc, trực tiếp diệt tam thập tam thiên kiếm môn. Thế nhưng là vốn là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tiết mục, cái này hoàng tước bây giờ lại là biến thành tam thập tam thiên kiếm môn. 3000 thiên kiếm về đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hai đại tông môn huyết sát về cùng vũ thần binh cộng lại cũng không đến 3000, mà lại tại trước đó giao chiến bên trong tổn thất nặng nề. Bây giờ căn bản không phải những này thiên kiếm vệ đối thủ. Bọn hắn một cái vòng lớn bộ trọng yếu nhất là Kiếm Lưu Vân còn chưa có chết, liền liền Vũ Huyền Thiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kiếm Lưu Vân có thể nói là so hắn còn thế hệ trước tiên nhân, ấm đạo lý đã sớm chết, nhưng là bây giờ xuất hiện. Vũ Huyền Thiên minh bạch, người này không những không chết, ngược lại là từ hạ vị tiên đế tấn thăng đến trung vị tiên đế cảnh giới. Coi như hắn liên thủ với Huyết Vân cũng không nhất định là đối thủ. Mặc kệ, Vũ Huyền Thiên đột nhiên quát, Huyết Vân giáo chủ, ta đại minh thần thuật cùng ngươi đại huyết chú thuật kết hợp, nhất định phải phá vỡ một đường vết sách. Có thể đi nhiều ít là bao nhiêu tốt. Hai người lời nói rơi xuống, lập tức đồng thủ. Muốn đi tới dễ dàng, đi có thể khó. Kiếm Nam Thiên cười nhạo liên tục. Lần này tam thập tam thiên kiếm môn mới là lớn nhất bên thắng. Mà lúc này, một bên khác, Mục Vân lại là cùng Kiếm Lưu Vân giao thủ. Hai thân ảnh tại đại trận bên trong lui tới chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Một người cầm Kình Thiên kiếm một nửa, kiếm phong giao hội, phá hủy lấy từng tòa sơn phong. Nguyên bản tráng lệ, kiến trúc hùng vĩ tam thập tam thiên kiếm môn, giờ này khắc này nhìn, hoàn toàn là làm một bộ dáng đổ nát thê lương. Khắp nơi đều là tiếng la khóc, tiếng chém giết, tiên huyết vị tràn ngập tại tai mũi. Nhìn thực sự là có chút kinh khủng. Mục Vân, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Kiếm Lưu Vân tay cầm đoạn kiếm, thân ảnh càng thêm cao lớn, cả người khí tức trên thân lưu chuyển không thôi. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Thiêu đốt 99.000 năm thọ mệnh, hắn giờ này khắc này đã là kết thúc cố gắng lớn nhất. Đây không phải vạn năm trước, kia thời điểm hắn là đỉnh tiêm tiên vương cảnh giới, có thể phất tay chảm diệt ngàn tên tiên vương. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ là nhất phẩm tiên vương, tiêu hao thọ mệnh, đề thăng cảnh giới trung quy là có hạn, không thể nào. Mục Vân thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng là không thể nào, chỉ là liền xem như ta chết, ngươi cũng không có khả năng đạt được trong cơ thể ta đại đạo chi lực. Lời nói rơi xuống, rầm rầm thanh âm vang lên. Mục Vân thể nội 64 đạo xích sắt tại lúc này gào thét liên tục, triệt để khuyết tán ra đến. Mỗi một đạo xích sắt trọn vẹn là khuyết tán đến chân trời bên cạnh. 64 đạo xích sắt hóa thành 64 đạo sợi tơ, bao trùm tại tam thập tam thiên kiếm môn trên bầu trời. Rơi một tiếng quát lớn, đột nhiên kia 64 đạo xích sắt trực tiếp từ không trung rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Kiếm Lưu Vân sắc mặt hãi nhiên, chợt quát lên, nhanh tản ra. Thế nhưng là muộn, sầm sầm sầm, 64 đạo xích sắt như là hình thành một cái ủi hình tròn lồng sắt. Lồng sắt tại lúc này trực tiếp hạ xuống tới, ầm ầm thanh âm vang lên. Kình Thiên Phong tại lúc này sụp đổ. Không chỉ là Kình Thiên Phong, tam thập tam phong giờ này khắc này không khác may mắn thoát khỏi, bị xích sắt kia từng tòa phá hủy. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn lập tức biến thành địa ngục. Không chỉ là kiếm môn đệ tử, Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử giờ phút này cũng là khàn cả giọng gầm thét. Trong khoảnh khắc, giống như thiên băng địa liệt, toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn tại lúc này triệt để hóa thành phế tích. Một ít đệ tử thậm chí căn bản không có kịp phản ứng, chính là bị trực tiếp đập thành thịt nát, tiên huyết nhuộm đỏ đá vụn. Điên, điên, cái này Mục Vân điên. Vũ Huyền Thiên nhìn không được quát, kẻ này nhất định phải giết chết, nếu không nhất định là chúng ta kình địch lớn nhất. Ngươi cho là hắn hiện tại còn sống sao? Huyết Vân lạnh lùng nói. Lần này không riêng chính hắn sẽ chết, Kiếm Lưu Vân cũng khẳng định hội cam đoan hắn chết không có chỗ chôn. Không sai, Vũ Huyền Thiên lạnh lùng nói. Hắn nếu không chết, tiên giới nhất định không ngươi ta nơi sống yên ổn. Lời nói rơi xuống, hai người giờ phút này triệt để bắt đầu động thủ. Mà lúc này, giữa không trung Kiếm Lưu Vân lại là đột nhiên tỉnh táo lại. Ngươi lớn nhất tiền vốn đã là không có đi. Kiếm Lưu Vân cười nhạo nói. Đã như vậy, vậy liền ngoan ngoãn bị bắt đi. Ai nói không có? Mục Vân lại là thản nhiên nói. Ta cho ngươi biết, Kiếm Lưu Vân, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng ta kiếp trước tự bảo cũng chưa chết, lần này sẽ chết sao? Đại không lại đến một vạn năm, ta Mục Vân hao tổn nổi? Thế nhưng là đến thời điểm, hy vọng ngươi tam thập tam thiên kiếm môn còn có thể cường đại như thế. Lời nói rơi xuống, Mục Vân hai tay hai chân triển khai. Kiếm Lưu Vân giờ phút này sắc mặt là triệt để hoảng. Tản ra, nhanh tản ra. Kiếm Lưu Vân lần nữa gào thét. Ta sát tình huống như thế nào? Vũ Huyền Thiên cùng Huyết Vân đám người lại là lần nữa một. Vừa rồi đã là đến một lần, tại sao lại tới một lần? Chỉ là khi bọn hắn nhìn sang mới phát hiện, lần này không giống. Lần này là chính Mục Vân lựa chọn. Tự bảo đáng chết. Vũ Huyền Thiên triệt để ngốc. Mục Vân đây là chính mình chết cũng muốn kéo lên đệm lưng. Đi mau. Huyết Vân nhìn không được thúc giục. Hai người vội vàng hợp lực, mở ra một đạo lỗ hồng. Môn hạ đệ tử giờ phút này từng cách nối đuôi nhau mà ra. Thế nhưng là không kịp. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, thiên địa đại loạn. Toàn bộ kiếm môn bên trong, một đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh triệt để vang lên. Mục Vân thân ảnh trực tiếp nổ bắn ra ra. Thật xin lỗi. Nhìn xem xa xôi bắc phương, Mục Vân đắng chát cười một tiếng, biến mất tại minh mông thiên địa ở giữa. Thiên ca, có lỗi với ngươi, ta đến bồi ngươi. Nhàn nhạt lời nói bay xuống. Tam thập tam thiên kiếm môn tại lúc này, những cái kia đá vụn triệt để diễn hóa thành bột phấn. Toàn bộ sơn môn tại lúc này không còn sót lại chút gì. Mà cùng một thời gian, lần lượt từng thân ảnh tại bảo tạc dư ba hạ diễn hóa thành thi thể. Thiên địa tại lúc này triệt để rung chuyển. Toàn bộ kiếm vực, đại địa đều là không ngừng run rẩy. Tựa hồ địa chấn tiến đến, lệnh người kinh ngạc. Âm âm thanh âm không ngừng vang lên, trọn vẹn qua hơn nửa ngày mới dần dần ngưng xuống. Hết thảy tan thành mây khói. Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung đám người giờ phút này sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong thây ngang khắp đồng. Khù khù. Một thân ảnh từ phế tích bên trong chống đỡ lấy đoạn kiếm đứng lên. Vân Lão Kiếm Nam Thiên nhìn thấy Kiếm Lưu Vân, lập tức đi ra phía trước, đỡ lấy Kiếm Lưu Vân. Nếu không phải Kiếm Lưu Vân tối hậu quan đầu, dùng tự thân tiên đế pháp tắc ngăn cản được Mục Vân tự bảo tuyệt đại đa số công kích, chỉ sợ toàn bộ kiếm môn hiện tại chính là một cái hố. Tử thương càng là khó mà đoán chừng. Ta không sao. Kiếm Lưu Vân phất phất tay, nhìn về phía trước, nói: tử thương như thế nào? Thiên kiếm về tổn thất mấy trăm môn hạ đệ tử, tử thương sấp xỉ 3/4. Phong chủ, trưởng lão cũng hy sinh không ít. Mà lại cái gì? Nói Kiếm Lưu Vân quát: mà lại không ít. Phong chủ, thế mà là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông gian tế, phản bội tông môn. Kiếm Vô Song, Kiếm Vấn Thiên huyên để hai người là kia Kiếm Phong tiên tri tử. Nghe đến lời này, Kiếm Lưu Vân khóe miệng một vòng cười lạnh hiển hiện. Tốt, tốt à. Kiếm Lưu Vân cười nhạo nói: bắt đầu từ hôm nay, chỉnh đốn tông môn, triệt để thanh tra gian tế. Nhưng phàm là có bất kỳ khả nghi, toàn bộ tru sát, thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Vân Kiếm Nam Thiên khom người nói: